Lý Khanh Khanh cứ ăn như vậy, hai mắt liền đối diện cặp mắt Thẩm Mộ Quân, tưởng tượng đến hắn một mình đẩy xe lăn, một đường từ trong nhà chạy đến xa như vậy, thật là vì muốn mang dâu tây tươi mới cho cô ăn. Lý Khanh Khanh tức khắc cảm thấy trong lòng nóng bỏng. Nãy giờ, cô cứ một mình bốc ăn, cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền cầm lấy một trái dâu tây đưa tới bên môi Thẩm Mộ Quân. Từ sau cái sự kiện sờ eo đó, hai người liền không nói chuyện. Thứ nhất, gần đây Lý Khanh Khanh ban ngày bận đến không thấy bóng người, thật vất vả buổi tối mới trở lại, cũng vừa trở về liền tắm rửa rồi đi ngủ mất. Thứ hai là vì Lý Khanh Khanh hơi chột dạ, đừng thấy cô hai đời làm người rất cường hãn, kỳ thật cô vẫn chưa biết cách xử lý quan hệ nam nữ như thế nào. Cứ như thế mà gần 20 ngày nay, số lần hai người nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Mộ Quân nhìn ngón tay cầm trái dâu trước mắt, đôi mắt nhìn không được, dừng trên đầu ngón tay Lý Khanh Khanh. Móng tay cô vẫn được cắt rất ngắn, đầu ngón tay trắng hồng dưới ánh mặt trời, hình như tỏa ra ánh sáng. Rõ ràng cô đi đại đội lao động đã lâu như vậy, nhưng trên tay lại không có một chút sẹo hay là vết chai. Nếu không phải rất nhiều người chứng kiến cô nỗ lực, Thẩm Mộ Quân chắc phải cho rằng cô căn bản không làm việc. Anh ăn đi. Thẩm Mộ Quân nghe vậy, lúc này mới dời ánh mắt từ đầu ngón tay chuyển qua trên mặt cô. Sau đó, hắn vừa nhìn chằm chằm mặt Lý Khanh Khanh, vừa mở miệng cắn cả trái dâu tây kia vào, thuận tiện cũng cắn luôn đầu ngón tay trắng bóng như ngọc của Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh cảm giác đầu ngón tay có chút ấm áp, đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân hắn vậy mà dám cắn đầu ngón tay cô, hắn đang cố ý trêu chọc cô sao? Nhưng khi ý niệm này vừa trồi lên, lập tức liền bị cô trực tiếp phủ nhận, bởi vì liền ngay sau đó Thẩm Mộ Quân lại tỉnh bơ như không có chuyện gì, nhả ngón tay cô ra. Lý Khanh Khanh nhìn bộ dáng hắn vân đạm phong kinh, liền cảm thấy có thể mình nghĩ nhiều. Chắc chỉ là Thẩm Mộ Quân cắn trái dâu tây, không cẩn thận cắn phải ngón tay cô. Cũng may hắn không thật sự dùng sức cắn, bằng không tay cô tuyệt đối sẽ bị hắn cắn chảy máu. Lý Khanh Khanh căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, mòi hết tất cả những hình ảnh ít ỏi của hai người ở chung. Cũng biết Thẩm Mộ Quân không phải loại đàn ông đi trêu chọc người khác. Thẩm Mộ Quân này tuy rằng cái gì cũng ưu tú hơn người khác, nhưng trong chuyện nam nữ lại giống hệt Lý Khanh Khanh là một cái đầu gỗ thập phần khó hiểu phong tình. Tuy hắn cùng nguyên chủ đã sinh được hai đứa nhỏ, nhưng quan hệ của hai vợ chồng kỳ thật cũng không thân mật. Đa số thời gian Thẩm Mộ Quân đều rất bận, vội vàng nghiên cứu một số thứ lung tung rối loạn, còn muốn phải bận rộn công việc phía bên nhà xưởng. Tuy hai vợ chồng kết hôn đã 4-5 năm, nhưng thời gian bên nhau lại vô cùng ít. Thẩm Mộ Quân đại đa số 10 ngày nửa tháng mới trở về một lần, đôi khi thậm chí 2-3 tháng không trở về. Chờ đến khi hắn thật vất vả trở lại, còn phải chăm sóc con cái, không thì chăm sóc cha mẹ, thời gian dành cho nguyên chủ liền càng ít. Lý Khanh Khanh vừa nghĩ vừa đứng thẳng người, muốn đẩy Thẩm Mộ Quân trở về nhà, nhưng tay cô vừa mới chạm vào xe lăn, liền nghe thấy Thẩm Mộ Quân nói: "Tôi tự mình đi." Dứt lời, Thẩm Mộ Quân đưa túi ni lông tới trong tay Lý Khanh Khanh, sau đó liền muốn đẩy hai bên bánh xe đi trở về. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lý Khanh Khanh đều cho một ít linh thực vào trong đồ ăn của Thẩm Mộ Quân cùng hai đứa nhỏ. Tuy rằng số lượng bọn họ dùng tất nhiên không bao nhiêu so với Lý Khanh Khanh dùng, nhưng trải qua ăn ngon uống tốt một thời gian, ba người bọn họ rõ ràng béo hơn so với trước một phòng. Đặc biệt là Thẩm Gia Hảo tuổi còn nhỏ kia, trước đây nó coi như một con khỉ, đi nhanh một chút đã thấy lung lay lảo đảo. Nhưng sau khi được Lý Khanh Khanh chăm sóc trong khoảng thời gian này, thằng bé không chỉ béo một vòng, thân thể nhỏ nhắn cũng rõ ràng, rắn chắc hơn nhiều. Còn Thẩm Mộ Quân tuy rằng không béo lên rõ ràng như hai đứa nhỏ, nhưng bất luận là khí sắc trên mặt hắn hay sức mạnh trên tay đều rõ ràng tốt hơn trước nhiều, cho nên chỉ đơn giản là đẩy một cái xe lăn, hắn vẫn đủ sức. Vốn dĩ Trần Văn Ngũ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hai vợ chồng Lý Khanh Khanh, trong đôi mắt hắn chợt tràn đầy khó hiểu cùng phẫn nộ. Hắn thật sự là không rõ Lý Khanh Khanh bị làm sao, lúc trước cô ta còn hận không thể dính lên trên người hắn, hiện giờ lại bắt đầu diễn cái tiết mục trinh tiết liệt phụ gì thế này. Trần Văn Ngũ không tin Lý Khanh Khanh cảm thấy tên tàn phế đó tốt hơn hắn, cũng càng không tin Lý Khanh Khanh đột nhiên muốn cải tà quy chính. Nhưng sau đó hắn cũng không thể tiếp tục nhìn theo nữa, bởi vì Tôn Thái Thái mặt đầy phẫn nộ đã tới. Cô nàng mỗi lần tới đây đều kiếm chuyện cãi nhau với hắn. Trần Văn Ngũ cũng không phải ngốc, thấy thế lập tức xoay người chạy đi. Hiện tại Trần Văn Ngũ thật cảm thấy Tôn Thái Thái cực phiền toái, trước kia sao hắn lại chọn phải phiền toái thành tinh như cô ta. Sớm biết cô ta phiền như vậy, hắn đã sớm đá cô ta đi rồi. Sau khi Trần Văn Ngũ cùng Tôn Thái Thái một trước một sau rời đi, từ nơi xa có mấy xã viên chuẩn bị về nhà liền thấy Thẩm Mộ Quân. Trong số bọn họ có mấy người có quan hệ không tồi với Thẩm Mộ Quân, thấy khí sắc hắn tốt hơn trước, bọn họ liền cao hứng đi về bên này của Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh nhìn thấy thế lập tức giấu bọc ni lông dâu tay đi, không có cách nào, đây là thói quen xấu dưỡng thành trong mạt thế. Cô chính là một người phụ nữ keo kiệt, bụng xỉn như vậy. Lý Khanh Khanh cũng không để ý chuyện Thẩm Mộ Quân sẽ thấy bộ dáng này của mình. Dù sao, chờ khi thân thể Thẩm Mộ Quân tốt hơn chút, chờ đoạn thời gian đặc thù này qua đi, hai người bọn họ nói không chừng liền sẽ ly hôn. Thẩm Mộ Quân làm bộ không nhìn thấy động tác nhỏ của Lý Khanh Khanh, quay đầu nhìn về phía mấy xã viên đang đi tới. Trong số mấy xã viên này có hai người là bạn học tiểu học của Thẩm Mộ Quân, còn có một người chính là anh cả của Thẩm Tu Dương, Thẩm Tu Xuân. Thẩm Tu Xuân nhỏ hơn Thẩm Mộ Quân 2 tuổi, là một người đàn ông cao lớn, da hơi ngăm đen. Hắn lớn hơn Thẩm Tu Dương tận 5 tuổi, bản thân đã có 3 đứa con, mà em trai hắn Thẩm Tu Dương đừng nói kết hôn, đến bây giờ ngay cả một cái đối tượng cũng không thấy. Cũng không phải trong nhà Thẩm Tu Dương không thúc giục, mà là Thẩm Tu Dương vốn có ý thức tự chủ rất cao. Mỗi lần có ai muốn giới thiệu cô gái cho hắn xem mắt, hắn đều lấy các loại lý do để cự tuyệt. Tới lúc cự tuyệt cũng không được, thì Thẩm Tu Dương cũng vác một khuôn mặt khó chịu vô cùng, đi xem cho có lệ. Hơn nữa, hai vị song thân trong nhà hắn cũng giống như cha mẹ Thẩm Mộ Quân, cả đời đều là người trung thực hiền lành. Bọn họ thấy Thẩm Tu Dương thật sự không muốn tìm, tuy có chút sốt ruột nhưng cũng không dám ép bức đứa con út nữa. Cũng may con cả và con thứ nhà bọn họ, một người sinh hai đứa con trai, một người đã có 3 đứa con trai, chưa kể còn có con gái. Bọn họ mỗi ngày bận bịu chăm sóc một đám cháu trai cháu gái, cũng càng thêm không có thời gian đi quản đứa con út. Thẩm Tu Xuân nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Dương, thấy khí sắc trên mặt hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Tuy rằng quan hệ của hắn cùng Thẩm Mộ Quân cũng không gần gũi như Thẩm Tu Dương cùng Thẩm Mộ Quân, nhưng hắn cũng có lòng quan tâm đến người anh họ này. Thẩm Tu Xuân nói: "Mộ Quân ca, em thấy thân thể của anh tốt lên không ít, về sau anh đừng có suốt ngày trong nhà, cứ đi vào trong thôn dạo nhiều một chút. Khi nào hai chúng ta không có chuyện gì bận, còn có thể uống mấy chén với nhau giống như lúc trước." Thẩm Mộ Quân hơi hơi ngước mắt, trong ánh sáng mặt trời chói chang càng nổi bật con người đen như mực. Hắn nhìn Thẩm Tu Xuân nói: "Được." Thẩm Mộ Quân vốn cũng không phải là người hay nói nhiều, sau khi gặp đại nạn liền càng không thích nói. Trong đội có rất nhiều người có quan hệ thân cận với hắn, đều biết hắn là tính tình gì, cho nên dù hắn không nói bao nhiêu, mọi người vẫn vô cùng nhiệt tình vây quanh hắn. Thẩm Tu Xuân lại lên tiếng: "Đúng rồi, A Dương mấy ngày hôm trước còn nói tường vị nhà anh cần sửa lại một chút. Ngày mai em không có việc gì, để em qua bên nhà sửa một chút." Mấy người khác nghe vậy cũng lập tức sôi nổi. Hiện giờ cũng bận rộn xong mùa vụ, có mấy ngày để nghỉ ngơi. Ngày mai tôi cũng không có chuyện gì, cũng theo Xuân ca qua hỗ trợ. Đúng đúng, chúng tôi cùng nhau đi hỗ trợ đi, phỏng chừng không tới nửa ngày là có thể sửa xong rồi. Thẩm Mộ Quân nghe vậy chớp đôi mắt đen, nói lời đa tạ. Thẩm Mộ Quân chưa bao giờ khách khí nói lời vô nghĩa với những người có quan hệ tốt với mình, bởi vì có nói lảm nhảm gì thì cả đám bọn họ cũng sẽ không nghe, ngược lại sẽ thấy Thẩm Mộ Quân còn khách khí, bọn họ lại càng tức. Hơn nữa, trong số những người này, rất nhiều người đều từng chịu ân tình của Thẩm Mộ Quân. Nếu hắn không nhận ý tốt của bọn họ, sẽ làm cho bọn họ luôn cảm thấy mắc nợ hắn. Sau khi nói thêm một ít lời cùng Thẩm Mộ Quân, tất cả liền hẹn thời gian ngày mai tới nhà hắn. Sau đó, mọi người cùng nhau trở về nhà. Chờ đến khi bọn họ đi xa, Thẩm Mộ Quân liền nhìn Lý Khanh Khanh chậm rãi nói. Hôm nay trong nhà có khách tới thăm, là một nhà giáo sư đại học dạy tôi lúc trước. Lúc trước nhà thầy vì thành phần trong nhà không tốt, bị đẩy xuống tới thôn của chúng ta. Vì lúc trước tôi có giúp thầy mấy chuyện lặt vặt, hiện giờ nhà thầy đã sửa lại án oan giúp thầy, cho nên trước khi đi thầy liền tặng cho tôi một ít đồ vật. Lý Khanh Khanh nghe vậy lập tức hiểu ra túi dâu tây này từ đâu mà tới, bởi vậy cô đã nói trước nay chưa từng thấy nhà nào trồng cái dâu tây này trong thôn, hóa ra là người nhà của thầy Thẩm Mộ Quân tặng cho hắn. Lý Khanh Khanh hỏi, vậy anh cứ bỏ khách ở nhà, một mình chạy ra đây? Thẩm Mộ Quân trả lời, không có, người tới là hai đứa con trai của thầy, bọn họ không muốn phiền chúng ta, tặng đồ vật xong liền đi rồi. Lý Khanh Khanh nghe vậy lúc này mới yên lòng, nếu trong nhà thật sự có khách quý tới, cô là không biết lấy cái gì đãi bọn họ. Tuy rằng trong không gian của cô có không ít đồ vật, nhưng mấy thứ đó thật tình không tiện lấy ra ngoài. Vị thầy giáo trong miệng Thẩm Mộ Quân đây chính là một giáo sư cao tuổi, đức cao vọng trọng, từng dạy hắn ở đại học. Lúc trước vì không muốn liên lụy người nhà, khi được tin mình cùng rất nhiều người đều bị đẩy về nông thôn học tập, ông lập tức chặt đứt quan hệ cùng người trong nhà. Cũng đúng là vì ông cắt đứt rất dứt khoát nên mới không liên lụy vợ và hai con trai. Mà mấy chuyện lặt vặt trong miệng Thẩm Mộ Quân đối với giáo sư cùng người nhà của ông mà nói lại là như ân cứu mạng. Lúc trước Thẩm Mộ Quân đã vì vị giáo sư già bôn ba khắp nơi, cuối cùng cũng cứu được người từ trong chuồng bò cũ nát ra tới, lát mình biến thành thầy dạy học đầu tiên trong đại đội bọn họ. Còn sau này có một hôm trời đổ tuyết lớn, vị giáo sư sinh bệnh, Thẩm Mộ Quân một đường cõng ông đi sở vệ sinh công xã. Đối với cả nhà vị giáo sư, Thẩm Mộ Quân đúng là đại ân nhân của cả nhà bọn họ. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân về nhà, Lý Khanh Khanh mới hiểu được một ít đồ vật trong miệng Thẩm Mộ Quân rốt cuộc là bao nhiêu. Cô nhìn toàn bộ nhà chính lắp đầy bao lớn bao nhỏ, đôi mắt nhìn không được sáng lấp lánh. Cô vừa cầm lấy cái này nhìn nhìn, cầm lấy cái kia ngắm ngắm, một chút cũng không che giấu sự vui vẻ lộ rõ trên mặt. Lý Khanh Khanh nhìn đồ vật trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình mới một ngày đã phất nhanh. Lăn lê trong mạc thế lâu như vậy, Lý Khanh Khanh cảm thấy có vật tư còn có cảm giác an toàn hơn có đàn ông nhiều. Chỉ cần trong tay mình có đầy đủ vật tư thì có đàn ông hay không có gì quan trọng chứ. Thẩm Gia Hảo vừa nhìn thấy cha mẹ đã trở lại, vội vàng giơ một bình sữa mạch nha trong tay lên, khuôn mặt nhỏ hơi sợ hãi nhìn Lý Khanh Khanh nói, nương, con muốn uống cái này được hay không nương? Lúc trước, Thẩm Gia Hảo từng thấy Vương Tiểu Phì uống, Vương Tiểu Phì còn cố ý cho nó ngửi một cái, lúc ấy nó đều thèm đến thiếu chút nữa chảy nước miếng. Kỳ thật, từ khi còn nhỏ, Thẩm Gia Hảo cũng từng được uống, chỉ là lúc ấy Thẩm Gia Hảo quá bé cho nên căn bản không nhớ rõ chuyện này. Thế mà Thẩm Nhạc Hương ở một bên còn nhớ rõ, hiện tại nó còn cơ hồ nhớ được hương vị kia ngọt ngào còn mang theo một chút mùi sữa. Lý Khanh Khanh nghe vậy gật gật đầu, liền bảo Thẩm Nhạc Hương giúp nó đổ một ly uống. Hai đứa nhóc nghe xong lập tức vui sướng chạy vào nhà bếp. Lý Khanh Khanh phát hiện người tặng đồ này cũng rất dụng tâm, biết hiện tại thời tiết còn đang rất nóng, cho nên đều đưa mấy thứ có thể giữ lâu được. Đại đa số đều là thức ăn dinh dưỡng, có sữa bột, sữa mạch nha, thịt hộp, trái cây hộp, đường phèn, kẹo đại bạch thỏ này nọ, còn có một ít đồ khô cùng quần áo trẻ con. Thẩm Mộ Quân thấy bộ dáng Lý Khanh Khanh vui vẻ như vậy, mắt đen nhìn không được, nhiều thêm một tia sáng. Hắn vươn ngón tay khớp xương rõ ràng, rút một phong thư ra, sau đó đưa tới trước mặt Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh thấy ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn mình chằm chằm, bộ dáng như tự hồ chờ xem cô có biểu cảm gì, liền không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ còn chỗ tốt gì sao? Cô vừa nghĩ vậy, vừa đưa tay nhận lấy, ngay khi cô định mở phong thư kia ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân. Thẩm Hạ Quân nói, anh cả, anh có ở nhà sao? Thẩm Hiệu Quân cũng lên tiếng, anh cả, em cùng anh hai tới đây thăm anh. Lý Khanh Khanh nghe thấy thanh âm bên ngoài, nhìn không được nhíu mày. Đang lúc nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem, liền nghe thấy tiếng Thẩm Nhạc Hương bên ngoài truyền tới. Chú hai, chú út, cha con mới vừa trở về, lúc này đang ngủ trong phòng. Nếu hai người không có chuyện gì, vậy hôm khác quay lại tìm cha con nha. Thẩm Nhạc Hương không giống những đứa trẻ khác, nó nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia. Trước kia mỗi lần cha nó từ bên ngoài trở về đều sẽ mang cho bọn nó rất nhiều quà, mà một nhà chú hai chú út ngày thường đối đãi với bọn nó vô cùng lãnh đạm, liền lấy thái độ vô cùng nhiệt tình chen vào trong nhà bọn nó. Trước kia Thẩm Nhạc Hương còn nhỏ nên không hiểu tại sao, nhưng hiện tại nó mơ hồ có thể đoán ra được bọn họ làm như vậy là vì cái gì. Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân mỗi người bế một đứa nhóc đang đứng ở cửa viện nhón nhón chân nhìn vào, thấy người ra tới không phải Thẩm Mộ Quân mà là con gái Thẩm Mộ Quân, Thẩm Nhạc Hương, trong mắt bọn họ nhìn không được hiện lên tia thất vọng. Lúc này sở dĩ bọn họ tới chính là vì nghe người trong thôn nói thấy có hai chiếc xe chạy về hướng nhà Thẩm Mộ Quân, còn có mấy đứa nhóc chạy tới xem náo nhiệt, quay về điền kể thấy người trên xe xách thật nhiều đồ đi vào nhà Thẩm Mộ Quân. Vì thế chuyện tốt từ người này truyền qua người kia, chuyện này liền truyền tới nhà cũ Thẩm gia. Tống Thành Mân là người quen thói thích chiếm tiện nghi của người khác, cho dù mới cách không lâu vừa bị Lý Khanh Khanh đánh cho một trận, vẫn nhịn không được, bắt đầu xúi chồng mình đến nhà anh cả. Trước đây, mỗi một lần Thẩm Mộ Quân mang thứ tốt gì trở về, chỉ cần bọn họ cố ý chọn đúng thời gian chạy tới, vẫn có thể vớt được một chút đồ tốt. Hơn nữa lúc ấy, Thẩm Mộ Quân rất hào phóng, chưa bao giờ bủn xỉn với em trai em gái nhà mình. Khi mới nghe được tin, Tống Thanh Mân đứng trong nhà cũ Thẩm gia, ôm đại bảo trong lòng ngực, nghĩ đến kia những chỗ tốt, liền nhịn không được nói. Anh cứ bế đại bảo, tiểu bảo đi qua đó, đến lúc đó đại bảo, tiểu bảo thấy có đồ ngon, liền sẽ quậy khóc nháo đòi ăn. Với tính tình của anh cả, khẳng định sẽ không đi so đo với hai đứa con nít. Một chiêu này của cô ta có thể nói trầm thí bách linh, Thẩm Tu Dương ở cách vách. Mỗi một lần xách theo đồ vật trở về, cô ta đều bế con qua xin đồ như thế này. Mấy người đàn ông bọn họ không có tính chịu đựng với trẻ con cho lắm, cho nên dù trong lòng có 100 cái không vui cũng sẽ vì mặt mũi giả bộ hào phóng mà cho đồ. Thẩm Hạ Quân nghe vậy cũng nghĩ đến những chỗ tốt trước kia lấy được ở nhà anh cả. Anh cả hắn trước nay đều rất tốt đối với bọn hắn. Đến lúc vào trong rồi, hắn lại nói mấy lời mềm mỏng tốt đẹp. Chuyện tham đồ vật nhà anh cả hôm trước nhất định có thể cho qua. Tống Thanh Mần nói, đến lúc đó anh không cần phản ứng cái bà điên kia làm gì. Nếu ả thật sự dám nhảy ra náo loạn trước mặt anh cả, vậy anh cứ để ả đánh anh vài cái, tốt nhất là đánh ngay trước mặt anh cả. Thẩm Hạ Quân nói, đúng vậy, dù sao anh cả cũng là anh ruột, từ nhỏ đã rất thương em út. Cái ả Lý Khanh Khanh kia

Trên mặt bọn họ phản vớt bao phủ một lớp mặt nạ thân thiện, mà bên dưới lớp mặt nạ đó, cái mặt thật kia mới làm hắn cảm thấy trái tim lạnh băng giá. Thẩm Hiệu Quân bị ánh mắt anh cả nhìn đến trong lòng chột dạ, hắn cứ cảm thấy hôm nay đại ca có chút kỳ quái, giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn giờ phút này. Thẩm Hiệu Quân bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, anh cả cũng không phải có thuật độc tâm, sao có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Khi hắn nghĩ vậy, ánh mắt lần nữa đối diện anh cả, liền thấy hình như anh cả nhìn hắn cười một chút, đang mùa hè nóng bức mà Thẩm Hiệu Quân tức khắc cảm thấy lạnh thấu tim. Hắn theo bản năng lùi ra sau một bước, trên khuôn mặt hiện lên tia hoảng loạn. Thẩm Mộ Quân nói, nếu đã lại đây xin lỗi, sao chỉ có hai người? Thẩm Hạ Quân nghe vậy, sửng sốt, ngay sau đó mới hiểu được ý trong lời Thẩm Mộ Quân, trên mặt hắn nhìn không được, lộ ra xấu hổ. Thẩm Hạ Quân nói, anh cả, anh cho chúng em vào trước đi, có chuyện gì, chúng ta chậm rãi nói. Thẩm Mộ Quân nhìn lướt qua Đại Bảo, Tiểu Bảo trong sân viện, Thẩm Mộ Quân nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn xe lăn, nói, ta còn chưa chết, cậu làm cho bọn nó khóc cái gì? Thẩm Hạ Quân tức khắc nóng rát, trước kia sao hắn chưa từng phát hiện miệng anh cả hắn độc như vậy, hắn lập tức hướng về trong viện, lớn tiếng gọi Đại Bảo, Tiểu Bảo. Đại Bảo, Tiểu Bảo, đừng khóc, không nhìn thấy bác cả các con sao, mau chào bác cả đi. Đại Bảo hiểu chuyện nhiều hơn so với Tiểu Bảo, vừa nghe thấy cha nói liền mở miệng kêu một tiếng chào bác cả, nhưng Tiểu Bảo lúc này còn đang thèm thuồng, vừa mở mắt liền thấy xe lăn trước mặt, Tiểu Bảo lập tức dương nanh múa vuốt nhào về hướng Thẩm Mộ Quân. Tiểu Bảo kêu lên, của tao, của tao. Thẩm Hạ Quân thấy thế tức khắc trợn tròn mắt, tuy rằng hiện tại anh cả đã tàn phế, không thể đánh bọn hắn giống như trước, nhưng mà khi nói chuyện với anh cả, hắn thật không dám thở mạnh một tiếng, thế mà thằng nhóc nhỏ nhà hắn lại không sợ chết, dám đánh anh cả. Tuy rằng con nít đánh người cũng không đau bao nhiêu, nhưng nói thế nào thì Thẩm Mộ Quân cũng là trưởng bối. Thẩm Hạ Quân nổi giận nói, Tiểu Bảo, con đứng yên đó, con điên rồi sao? Đó là bác cả của con. Tiểu Bảo rốt cuộc con nhỏ tuổi, lúc đó nó căn bản không nghĩ nhiều. Lúc này bị Thẩm Hạ Quân la cho một phát, tức khắc dọa sợ, sắc mặt trắng nhợt, oa một tiếng liền khóc. Thẩm Mộ Quân cũng không để ý Tiểu Bảo không hiểu chuyện. Người ta nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, sợ dĩ thằng bé không biết trên dưới, không biết tôn trọng người lớn, cũng là do người làm cha là Thẩm Hạ Quân dạy dỗ không tốt. Hôm nay Thẩm Mộ Quân ngồi trên xe lăn đã thật lâu, lúc này hơi mệt mỏi, tựa lưng vào chỗ tựa, hắn nhìn Thẩm Hạ Quân nói, chú hai, đi vào trong viện đi. Nếu như lúc nãy Thẩm Mộ Quân bảo hắn tiến vào, Thẩm Hạ Quân nhất định đầy mặt tươi cười đi vào, nhưng lúc này hắn một chút cũng không muốn vào. Không, hắn không chỉ không muốn, mà còn muốn nhanh chóng ôm hai đứa con trở về. Thẩm Mộ Quân thấy hắn ngây ngốc không nhúc nhích, liền thản nhiên lên tiếng. Vào đi. Tuy rằng ngữ khí hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng thanh âm rõ ràng đã lạnh hơn trước vài phần. Thẩm Hạ Quân nghe vậy chỉ có thể căng da đầu, từ bên ngoài duỗi tay trút chốt khóa cửa viện, sau đó vẻ mặt sợ hãi rụt rè đi vào. Thẩm Hiệu Quân nhìn Thẩm Hạ Quân đi vào, hắn theo bản năng nuốt nước miếng. Trong ký ức của hắn, anh cả rất ít tức giận, nhưng mỗi một lần tức giận thì trong nhà đều phải lật trời. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ. Thẩm Hiệu Quân là con út trong nhà, nên luôn được mọi người cưng chiều, khó tránh khỏi có chút nghịch ngợm, tùy hứng. Sau này có một lần hắn gây ra đại họa, anh cả liền cầm roi tàn nhẫn đánh hắn, đánh một mạch đến khi toàn thân hắn máu tươi đầm đìa mới dừng tay. Lúc ấy cả nhà đều nhào ra cầu xin giùm hắn, nhưng anh cả không một chút phản ứng, thậm chí người khác cầu xin, anh cả càng đánh càng ác. Thẩm Hiệu Quân theo bản năng muốn xoay người bỏ đi, liền nghe được giọng Thẩm Mộ Quân lại lần nữa truyền tới. Chú Út, cũng đi vào đi. chờ đến khi Thẩm Hà Quân cùng Thẩm Hiệu Quân tiến vào, Thẩm Mộ Quân liền bảo Thẩm Nhạc Hương lấy dây nịch của hắn đem đi ra. Thẩm Hà Quân thấy thế, tức khắc xin tha thứ. Anh cả, là em không biết dạy con, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em lần này đi. Thẩm Mộ Quân cũng không phản ứng mà quay đầu đưa dây nịch cho Thẩm Hiệu Quân. Thẩm Hiệu Quân mặt đầy khó hiểu nhìn anh cả, hiển nhiên không rõ hắn muốn làm gì. Thẩm Mộ Quân nói, tục ngữ nói rất đúng, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Hai đứa nhỏ này còn bé mà đã thành tính ương bướm. Tôi thân là anh cả, nhưng cũng không tiện giúp chú quản giáo. Bớt quá, nếu tôi không thể quản giáo bọn nó, thì tôi có thể quản giáo chú. Vốn dĩ, hẳn là phải do đích thân người làm anh như tôi đánh mới đúng. Nhưng hiện giờ tôi không có sức, nên để chú Út thay tôi đi. Sắc mặt Thẩm Hạ Quân tức khắc trắng bệch, hắn lớn như vậy rồi không muốn bị đánh, nhưng nếu như hắn không để anh cả giáo huấn như vậy thì hôm nay chỉ sợ phải xé rách mặt. Nhưng nếu bảo hắn thành thật bị đánh một trận, trong lòng Thẩm Hạ Quân một chút cũng không muốn. Vẻ mặt Thẩm Hiệu Quân cứng đờ nhìn anh cả. Anh cả, em thấy vẫn nên thôi đi, chỉ là Tiểu Bảo còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không đến mức. Không đợi Thẩm Hiệu Quân nói xong, Thẩm Mộ Quân một tay sờ cằm. Chú cảm thấy tôi làm chuyện bé xé ra to sao? Thẩm Hiệu Quân biết anh cả hắn đang ra một câu hỏi vô cùng khó lựa chọn cho hắn và Thẩm Hạ Quân. Bất luận hắn cùng Thẩm Hạ Quân lựa chọn cái nào, đối với bọn họ đều không có chỗ tốt. Nếu Thẩm Hiệu Quân còn muốn nhận người anh cả Thẩm Mộ Quân này, hôm nay nhất định phải thay thế Thẩm Mộ Quân hùng hằng giáo huấn anh hai hắn một phen. Cho dù anh hai hắn hiểu rất rõ ràng hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với anh hai, sau khi bị đánh mất hết thể diện, anh hai hắn sẽ giận chó đánh mèo với đứa em trai là mình. Nhưng nếu hắn cự tuyệt thay anh cả giáo huấn anh hai, như vậy hôm nay hắn chẳng khác nào hoàn toàn xé rách mặt với anh cả. Vậy thì về sau nếu bọn họ còn muốn lui tới với anh cả, chỉ sợ cũng sẽ không còn cơ hội. Khi trong lòng Thẩm Hiệu Quân đang khó xử thì suy nghĩ Thẩm Hạ Quân cũng rối rắm như vậy. Hắn vừa không muốn đắc tội triệt để anh cả, lại không cam lòng để bản thân bị đánh một trận. Thẩm Hạ Quân hiện tại đã hai mươi mấy, hơn nữa hai đứa con trai hắn còn ngay trước mặt, hắn thật sự không kìm nổi ném sĩ diện này. Nhưng mà cho dù hắn có khó chịu đến mấy, có trăm lần không vui thì Thẩm Hạ Quân cũng không còn cách nào. Nghĩ đến mới đồ vật chất đầy trong bàn nhà anh cả, Thẩm Hạ Quân ngẩng đầu quét mắt qua Thẩm Hiệu Quân, sau đó cắn răng hùng hằng nói, đánh, đánh đi. Thẩm Hiệu Quân nghe vậy sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thẩm Hạ Quân làm vậy coi như đã tỏ thái độ trước mặt anh cả, mà hắn thì lại không hại được. Không phải hắn có bao nhiêu kính trọng anh hai, mà đây rõ ràng là một chuyện dùng sức để lấy lòng. Tưởng tượng đợi lát nữa anh hai mang một thân thương hoạn trở về, lấy tính tình chị dâu thứ nhất định sẽ liều mình với hắn, mà cũng thật sự là hắn ra tay đánh anh hai, nên đến lúc đó hắn thật không dám trở tay đánh chị dâu được. Nhưng mà không đợi hắn tiếp tục do dự, bên kia giọng Thẩm Mộ Quân lần nữa truyền tới. Có đánh hay không? Không đánh, tôi liền trở về ngủ. Thẩm Hạ Quân lập tức nhìn Thẩm Hiệu Quân, nói, đánh đi, anh cả nói đúng, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Hy vọng lần này anh cả có thể ngu giận, về sau chúng ta vẫn là anh em thân thiết như trước. Khi Thẩm Hạ Quân nói lời này, đôi mắt thập phần chờ mong nhìn Thẩm Mộ Quân, nhưng Thẩm Mộ Quân cũng không có ý muốn gật đầu, chỉ đầy mặt trầm tư, không biết nghĩ gì. Thẩm Hiệu Quân đứng một bên liền hất mắt ra hiệu cho Thẩm Hạ Quân, dùng ánh mắt dò hỏi hắn thật sự chịu đánh sao. Thẩm Hạ Quân thấy bộ dáng Thẩm Mộ Quân, cho rằng anh cả đang nhớ tới những chuyện khi còn nhỏ, lập tức nhìn Thẩm Hiệu Quân bên kia gật gật đầu. Hắn vốn nghĩ đợi lát nữa khi Thẩm Hiệu Quân đánh hắn, hắn kêu thảm một chút, đến lúc đó anh cả sẽ mềm lòng, nói không chừng sẽ tha cho hắn. Nhưng mà đến khi Thẩm Hiệu Quân thật sự đánh xuống, Thẩm Hạ Quân mới hiểu được dây nịch đánh người quả là rất đau. Thẩm Hạ Quân vô cùng hối hận, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng oán trách ai được. Chịu đòn cũng chịu rồi, nếu bỏ lỡ giữa chừng, hắn lại càng không cam lòng. Dây nịch kia của Thẩm Mộ Quân là làm bằng da thật, lúc trước Lưu Tình Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ tốt, khi trộm đồ vật cũng lén lén giấu đi. Nói đến cũng phải nói, Lý Khanh Khanh thật đúng là lợi hại, dây nịch này lúc tìm được thì ở trong phòng con út Thẩm gia, Lưu Tình Hoa giấu dưới góc trường quần áo, cũng không biết cô làm cách nào có thể chuẩn xác tìm ra được. Thẩm Hiệu Quân lúc trước còn lén đeo ra ngoài một lần, vốn dĩ muốn khoe khoang sĩ diện, kết quả khoe ra rồi mới thật sự rước lấy một đống phiền toái. Thẩm Tu Xuân là một người mắt rất tinh, nhìn một cái liền phát hiện dây nịch này là của Thẩm Mộ Quân trước đây thường xuyên đeo. Lúc ấy Thẩm Tu Xuân đứng trước mặt mọi người hỏi hắn, dây nịch của Thẩm Mộ Quân sao ở chỗ hắn. Lúc ấy Thẩm Hiệu Quân xấu hổ nói là anh cả cho hắn, nhưng lúc đó có bao nhiêu người tin tưởng, trong lòng Thẩm Hiệu Quân cũng tự biết. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có một ngày hắn còn lại lần nữa nắm được sợi dây nịch này, sau đó còn dùng nó đánh anh hai hắn. Lúc này trong lòng Thẩm Hiệu Quân vô cùng nghẹn khuất, hắn cảm thấy hình như anh cả hắn đã biết hết mọi thứ, cho nên mới cố ý giao cho hắn làm chuyện này. Vừa có thể hung hăng giáo huấn Thẩm Hạ Quân, lại vừa vặn hung hăng nhục nhã Thẩm Hiệu Quân hắn. Khi nghĩ đến vậy, lực tay Thẩm Hiệu Quân không khống chế tốt, khi đánh xuống một phát, làm Thẩm Hạ Quân thiếu chút nữa bị hắn đánh ngã lăn quay. Thẩm Hạ Quân kêu thảm, nhìn không được quay đầu, hung tợn nhìn Thẩm Hiệu Quân liếc mắt một cái. Tuy anh cả nói giáo huấn hắn, nhưng mà cũng đâu kêu Thẩm Hiệu Quân đánh gần chết mới thôi. Thẩm Hiệu Quân đột nhiên đối diện với đôi mắt đỏ bừng của anh hai, bị một mặt hung ác trong đáy mắt dọa cho hoảng sợ. Hắn theo bản năng liền muốn ném dây nịch trong tay đi, hắn thật sự không muốn đánh, một chút cũng không muốn. Thẩm Hiệu Quân cuống quýt cúi đầu nói, anh cả, anh hai, chúng ta đều là anh em ruột, em thật sự ra tay không được. Thẩm Hạ Quân thấy Thẩm Hiệu Quân lúc này rút lui có trật tự, nghẹn quất trong lòng khi bị đánh liền bành trướng. Đòn thì hắn đã ăn, mắt thấy khổ nhục kế sắp thành, cái thằng út này sao lại muốn lùi bước. Thẩm Hạ Quân tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Hiệu Quân liếc mắt một cái, quay đầu thấy vẻ mặt anh cả thất vọng nhìn bọn họ, lập tức nhìn Thẩm Hiệu Quân nói, đánh, em cứ tiếp tục đánh, cần phải đánh cho anh cả vừa lòng mới thôi. Thẩm Hiệu Quân, nhưng mà hắn liền định nói cho dù đánh đến khi anh cả vừa lòng thì hắn cũng cảm thấy bọn họ không vớt được chỗ tốt. Anh cả hắn rõ ràng đã thay đổi, đã không còn là người anh yêu thương bọn họ như trước. Nhưng Thẩm Hiệu Quân lại không dám đứng ngay trước mặt Thẩm Mộ Quân nói ra hết ý nghĩ trong lòng. Hắn thấy Thẩm Hạ Quân lại lần nữa thúc giục, chỉ có thể cầm lấy dây nịch lại đánh xuống. Đại Bảo Tiểu Bảo đứng một bên ban đầu còn ngơ ngác không hiểu người lớn đang chơi trò gì, nhưng sau khi nhìn thấy cái áo thun lót sau lưng cha bọn nó cũng dính vết máu, lại nhìn sắc mặt cha đang trướng lên thành gan heo, hai đứa nhóc tức khắc liền rống lên với Thẩm Hiệu Quân, không được đánh, đồ xấu xa. Nhưng Thẩm Hiệu Quân cũng không phản ứng, chỉ mím chặt môi, từng roi đánh thẳng lên người anh hai hắn. Thẩm Hạ Quân đào đến trán nổi gân xanh, không biết có phải hắn nghĩ nhiều, sao cứ cảm thấy hôm nay chú Út là cố ý, sao cứ cảm thấy nó càng đánh càng đau. Kỳ thật, hắn đúng là oan uổng Thẩm Hiệu Quân. Cũng không phải Thẩm Hiệu Quân càng lúc càng ra sức, mà là mấy vết thương sau lưng hắn càng lúc càng chằng chịt, cho nên mới làm hắn cảm thấy càng đánh càng đau. Thẩm Hạ Quân chịu không nổi, quay đầu nhìn anh cả hắn, thấy anh cả vẫn không có ý muốn tha thứ cho hắn, nhìn không được trong lòng vừa hối hận lại bực bội. Cố tình ngay lúc này, sợi dây nịch kia lại đánh vào trên miệng vết thương đang chảy máu, làm Thẩm Hạ Quân đau đến mức gào lên một tiếng. Thẩm Hiệu Quân bị tiếng gào này làm cho hoảng sợ, đang nghĩ xem có nên dừng tay, liền nghe thấy Thẩm Hạ Quân cáo giận nói: "Chú Út, mày có phải là cố ý hay không? Sao cứ nhằm vào miệng vết thương của anh mà đánh chứ? Nếu không phải lúc nãy Thẩm Hiệu Quân vẫn luôn dây dưa, anh cả cũng sẽ không bất mãn đối với hai người bọn họ. Lấy hiểu biết của hắn đối với anh cả, hẳn anh cả sẽ phải sớm mềm lòng kêu Thẩm Hiệu Quân dừng tay." Thẩm Hiệu Quân bị hắn nói tức giận muốn chết. Tuy Thẩm Hạ Quân phải chịu tra tấn thân thể, nhưng hắn lúc này cũng đâu có nhẹ nhàng hơn Thẩm Hạ Quân là mấy. Thẩm Hiệu Quân nhìn không được nói: "Anh hai, anh nói vậy không sợ làm em lạnh lòng sao? Em không phải giúp anh cả ra tay sao? Bằng không em sao có thể có gan động thủ với anh chứ?" Thẩm Hạ Quân nghe vậy cũng bực, không nhịn được lớn giọng quát với Thẩm Hiệu Quân: "Thế này mà gọi là không dám động thủ? Nếu như mày có gan, chắc đánh tao chết mất rồi." Thẩm Hiệu Quân bị hắn quát liền trục cổ. Hắn lúc nào cũng không kịp sánh với hai người này. Tuy hắn cũng theo mọi người xuống đồng làm việc kiếm công điểm, nhưng so sánh với Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Hạ Quân, hắn lúc nào cũng yếu hơn. Thấy bộ dáng Thẩm Hạ Quân có chút dọa người, hắn hiện tại không dám nói gì với Thẩm Hạ Quân, chỉ có thể mặt đầy vô tội nhìn về phía Thẩm Mộ Quân. "Anh cả, anh nghe anh hai nói vậy nghe được sao? Em làm sao có lá gan làm vậy chứ?" Thẩm Hạ Quân thấy hắn lại giở trò giả vờ vô tội trước mặt mình, lại đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện trước đây. Trước kia Thẩm Hiệu Quân thường xuyên làm bộ dáng này, vẻ mặt hắn thật vô tội, hắn thật đáng thương, sau đó làm hai người lớn trong nhà tội nghiệp hắn, thiên vị hắn. Bất luận là Thẩm Mộ Quân hay Thẩm Hạ Quân, hai người bọn họ đều ăn mệt ở chỗ Thẩm Hiệu Quân rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có cách nào, ai bảo đối phương là em trai bọn họ. Thẩm Hạ Quân nhìn bộ dáng của em trai, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất. Hơn nữa, chắc chắn là Thẩm Hiệu Quân cố ý tàn nhẫn ra sức đánh, cho nên nhịn không được liền vung lên, giơ tay bắt lấy cổ áo của đối phương. "Mày còn dám giả vờ? Nhãi ranh, mày nghĩ tao mù sao?" Lúc này, Lý Khanh Khanh đang ôm Thẩm Nhạc Hương, lén lén ghé vào cửa sổ buồng trong, nhìn về phía trong viện. Cô không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân này thông minh như vậy, ngay cả động thủ cũng không cần, lại khiến hai anh em nhà này bắt đầu nội chiến. Cô vốn còn lo lắng Thẩm Mộ Quân sẽ ngớ ngẩn như trước, bị mấy câu ngọt ngào lấy lòng của hai đứa em trai lừa gạt. Nhưng giờ phút này, cô một chút cũng không lo lắng. Xem ra, trải qua một chuyến này, Thẩm Mộ Quân rốt cuộc nhìn rõ mọi thứ. Bởi vì Lý Khanh Khanh xuyên qua, dẫn tới rất nhiều chuyện đều thay đổi quỹ đạo. Dựa theo cốt truyện trong truyện gốc, lúc này nguyên chủ đã gặp Trần Văn Ngũ. Trong nguyên thư, hôm nay xác thật có người tặng đồ cho Thẩm Mộ Quân, nhưng lúc đó Thẩm Mộ Quân ngồi cũng không ngồi nổi. Nguyên chủ thì một lòng nhào vào người Trần Văn Ngũ, nên hôm nay đúng lúc chạy đến đội thanh niên trí thức giúp đỡ nấu cơm. Chờ đến khi cô biết có người tặng đồ cho trong nhà thì một đống lớn đồ đạc đều bị Thẩm Lệ Nghiên giấu đi hết. Bởi vì lúc ấy hoàn cảnh trong quyển tiểu thuyết này là thời xưa, trong sách cũng chỉ nói nữ chính là người tương đối tự mình cố gắng, ý niệm chiếm hữu cũng cực kỳ mạnh. Khi Lý Khanh Khanh xem quyển tiểu thuyết lại là lấy thị giác nữ chính là Thẩm Lệ Nghiên nhìn vấn đề, cho nên rất nhiều thời điểm ý nghĩ sẽ không tự giác càng thiên vị nữ chính. Lúc ấy Lý Khanh Khanh thấy nữ chính lấy hết đồ ở nhà anh cả giấu đi, cô cũng không cảm thấy hành vi như vậy có vấn đề gì quá lớn. Cô còn cảm thấy nữ chính vì giúp anh cả bảo vệ đồ đạc, không để mấy thứ này bị nguyên chủ độc ác lấy mất. Thậm chí sau này khi thấy nữ chính cho Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đồ ăn, lại ngẫu nhiên đến đây hỗ trợ chiếu cố Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh cùng rất nhiều người đều cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên đối với con của Thẩm Mộ Quân thật rất tốt. Nhưng mà khi Lý Khanh Khanh hoàn toàn đặt mình vào thế giới này, cô cảm thấy được chỉ là Thẩm Lệ Nghiên ích kỷ lại tham lam. Tuy rằng cô không rõ vì sao Thẩm Lệ Nghiên lại không giống trong tiểu thuyết, vừa trở về sau kỳ học tập, sau đó lại lấy đi hết mấy thứ của Thẩm Mộ Quân. Nhưng mà nếu mấy thứ này hiện tại là của cô liền tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi. Cho dù người này là nữ chính Thẩm Lệ Nghiên đi nữa, cô cũng tuyệt đối không thoái nhượng chút nào. Khi Lý Khanh Khanh âm thầm thất thần thì tiếng ồn ào trong sân viện đã dừng. Cô nhịn không được ôm Thẩm Nhạc Hương đi ra. Lúc này hai anh em Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân đang mặt đầy xấu hổ và giận dữ đứng trước mặt Thẩm Mộ Quân. Trên mặt Thẩm Hiệu Quân cũng bị thương, hẳn là vừa mới bị Thẩm Hạ Quân đánh. Nếu như là trước kia, Thẩm Hiệu Quân căn bản không phải đối thủ Thẩm Hạ Quân, nhưng hôm nay trên người Thẩm Hạ Quân bị thương, cho nên hai người hiếm khi đánh ngang tay thế này. Lý Khanh Khanh nhìn vẻ mặt bọn họ chật vật, nhìn không được, lén cúi đầu nở nụ cười. Nhưng khi cô còn đang cười, ánh mắt liền đối diện cặp mắt của Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh có hơi xấu hổ khụ một tiếng. Cô biết hành động của mình như bỏ đá xuống giếng, vậy là không đúng. Nhưng mà cô thật sự nhìn không được. Trong hai mắt mệt mỏi của Thẩm Mộ Quân như bị lây tia cười trên mặt cô, cũng chậm rãi nhiễm một ý cười. Nhưng ý cười này chỉ chợt lóe trong đáy mắt một chút. Thẩm Mộ Quân liền chuyển mắt, lạnh lùng nhìn hai đứa em trai không biết cố gắng này. Lý Khanh Khanh cũng biết hôm nay Thẩm Mộ Quân mệt mỏi, vì thế vô cùng thiện giải nhân ý đi qua, vẻ mặt hung dữ nhìn hai người Thẩm Hạ Quân, nói: "Náo loạn cái gì, một đám không bớt lo, nhà của chúng ta không phải là sân khấu hát tuồng. Nếu như các người muốn ầm ĩ thì cút về nhà mình đi." Lúc này Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân đã cảm thấy cực kỳ mất mặt, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, vì thế hai người một trước một sau xám xịt chạy đi. Lý Khanh Khanh thấy thân ảnh bọn họ đi xa, nhìn không được trong lòng liên tục phi phi vài tiếng. Ngay khi cô đang muốn xoay người đóng cửa viện, đột nhiên cảm giác sau mấy cây to trước nhà mình hình như có ai đó. Thẩm Nhạc Hương thấy cô vẫn luôn đứng trước cổng viện bất động, nhìn không được thắc mắc, chạy tới bên người Lý Khanh Khanh, hỏi: "Nương, nương đang xem cái gì vậy?" Lý Khanh Khanh nghe vậy liền hồi thần, sau đó lắc đầu: "Không có gì, có lẽ nương hoa mắt thôi." Cô nói vậy, liền đóng cửa viện, sau đó kéo tay Thẩm Nhạc Hương xoay người trở vào phòng. Trong lòng cô thầm tính toán, mấy ngày nay cô thật sự quá bận, căn bản không thời gian thăng cấp dị năng, xem ra cũng đến lúc quay về tập trung cho chuyện thăng cấp dị năng. Mà ngay khi cổng viện nhà bọn họ đóng lại thì phía sau mấy cái cây kia có hai người một trước một sau chạy ra ngoài. Người đi ra trước không phải ai khác, đúng là Thẩm Lệ Nghiên đang đầy mặt khó hiểu, mà theo sau Thẩm Lệ Nghiên là một người có quan hệ vô cùng thân cận với cô ta, Đồng Phàm Phàm. Đồng Phàm Phàm vừa đuổi theo Thẩm Lệ Nghiên phía trước, đầy mặt khó hiểu, hỏi: "Lệ Nghiên, cô bị làm sao vậy?" Trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Lệ Nghiên hiện lên tia kinh hoảng. Ngay vừa rồi cô ta rõ ràng cảm giác được Lý Khanh Khanh đang nhìn cô ta. Rõ ràng cô ta đã trốn sau mấy cây cổ thụ, một chút gấu áo cũng không lộ. Nhưng cái cảm giác sợn tóc gái kia là chuyện thế nào? Đồng Phàm Phàm thấy Thẩm Lệ Nghiên căn bản không phản ứng, ngược lại càng chạy càng nhanh, mắt thấy sắp biến mất vào con đường nhỏ phía trước, Đồng Phàm Phàm rốt ruột chậm phải một cục đá, sau đó ai da một tiếng liền ngã trên đất. Đồng Phàm Phàm tức khắc bị ngã, mắt đầy sao xẹt, ngay lúc đó cảm giác đầu gối đau rát, cô ta cảm thấy hôm nay Lệ Nghiên thật kỳ quái, ngay cả cô ta kêu lâu như vậy cũng không nghe thấy. Đúng lúc Đồng Phàm Phàm đang âm thầm ủy khuất, một thân ảnh cao lớn chợt đứng trước mặt của cô ta. Đồng Phàm Phàm tưởng Thẩm Lệ Nghiên đã trở lại, vội vàng vui vẻ ngẩng đầu. Cô ta biết ngay Lệ Nghiên không thể nào không quan tâm đến cô ta té ngã. Nhưng khi Đồng Phàm Phàm lòng tràn đầy chờ mong ngẩng đầu, lại nhìn thấy người trước mắt là Thẩm Tu Dương với làn da ngăm đen. Đồng Phàm Phàm có chút kinh ngạc, hỏi: "Đồng chí Thẩm, sao lại là anh?" Thẩm Tu Dương nghe vậy nhướng mày, sau đó kỳ quái nói: "Không phải là tôi thì có thể là ai chứ?" Đồng Phàm Phàm nghe hắn hỏi cũng không nghĩ nhiều, liền kể lại chuyện lúc trước cô ta cùng Thẩm Lệ Nghiên muốn đi đến nhà anh cả Thẩm Lệ Nghiên. Quan hệ của cô ta và Thẩm Lệ Nghiên vô cùng thân cận, hơn nữa cô ta đối với Thẩm Tu Dương cũng có chút hảo cảm, cho nên liền nhịn không được nhiều lời một chút. Suy nghĩ của Đồng Phàm Phàm vô cùng đơn giản, Thẩm Mộ Quân là anh cả Thẩm Lệ Nghiên, Thẩm Tù Dương lại là em họ Thẩm Lệ Nghiên, trái phải cũng là người một nhà, có biết cũng chẳng có chuyện gì. Thẩm Tù Dương nghe được lời cô ta nói, nhạy bén, bắt giữ được một chút điểm kỳ lạ, hắn làm như vô tình hỏi. Chị ấy không phải đi học tập sao, sao lại đột ngột quay trở về? Đồng Phàm Phàm nói, tôi cũng không biết. Nói đến cũng kỳ lạ, hôm nay cô ấy cứ quái quái thế nào, mặt tôi kêu khản cổ, lại bỏ tôi ở nơi này. Thẩm Tu Dương liếc mắt một cái, nhìn đầu gối cô ta, vì cô ta mặc quần dài nên không thấy rõ cái gì, liền mở miệng hỏi. Có thể tự đi sao? Có cần tôi đưa trở về hay không? Kỳ thật, Đồng Phàm Phàm là muốn Thẩm Tu Dương đưa, nhưng cô ta lo lắng bị người trong thôn thấy, hiện tại quan hệ nam nữ bị quản thập phần nghiêm khắc, làm không cẩn thận liền bị phê bình tác phong có vấn đề. Cuối cùng tuy rằng Thẩm Tu Dương cũng không cõng cô ta về mà giúp cô ta tìm một nhánh cây khô làm gậy, sau đó đi theo phía sau cô ta một đoạn, đưa cô ta trở về trong thôn. Hắn vốn có việc muốn thương lượng cùng Thẩm Mộ Quân, bất quá lúc này hắn càng muốn đi gặp Thẩm Lệ Nghiên. Nghĩ như vậy, Thẩm Tu Dương liền xoay người đi về hướng Thẩm gia. Thẩm Tu Dương còn chưa kịp tiến vào trong nhà tìm Thẩm Lệ Nghiên, liền nghe được trong viện truyền đến tiếng lộn xộn, tiếng đánh chửi, trong đó đa số là âm thanh lạnh lót của Tống Thanh Mân. Thẩm Tu Dương đi vào liền thấy Tống Thanh Mân đang nổi điên đuổi theo Thẩm Hiệu Quân đánh, Lưu Tình Hoa đi che chở chồng mình, nhưng mà cô ta cũng không có sức lực như Tống Thanh Mân, mới vừa đi lên đã bị Tống Thanh Mân đẩy ngã trên đất, còn hai đứa con song sinh của hai vợ chồng Thẩm Hạ Quân thì đang trút người trong lòng ông bà nội của mình. Thẩm Tu Dương vốn là muốn tới tìm Thẩm Lệ Nghiên, thấy thế chỉ có thể đau đầu tiến tới ngăn cản. Thẩm Hiệu Quân vừa nhìn thấy Thẩm Tu Dương tới, lập tức sợ đến mức chạy phía sau hắn trốn tránh. Ngay lúc nhà cũ loạn thành một đoàn, Lý Khanh Khanh đang ở nhà bếp chuẩn bị làm cơm chiều, Thẩm Nhạc Hương vô cùng ngoan ngoãn đứng một bên phụ giúp. Lý Khanh Khanh đặt cháo vào trong nồi hâm nóng, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cục đá. Cô giơ cục đá kia hỏi Thẩm Nhạc Hương. Hương Hương, còn có khi nào thấy cục đá thế này hay chưa? Thẩm Nhạc Hương nghe vậy vội đứng dậy, sau đó nhận cục đá từ tay Lý Khanh Khanh, vẻ mặt nghiêm túc, nghiên cứu. Nó quan sát một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Khanh Khanh. Nương, con từng thấy mấy đứa trong thôn cầm chơi, tuy không phải là màu này, nhưng nhìn cũng không khác mấy. Lúc trước con còn nghe bọn nó nói, hình như tìm được trong thạch động trong núi thì phải. Lý Khanh Khanh nghe vậy, trong lòng nhịn không được, vui vẻ. Lúc này, chuyện thăng cấp dị năng của cô hơi đình trệ, cô cần phải nhanh chóng thăng cấp mới có thể dựa vào dị năng kiếm tiền. Có tiền xong, nhà bọn họ liền có thể xây nhà ở. Nương, nương thích mấy cục đá như vậy sao? Vậy lần sau con lên núi nhặt củi, để con giúp nương nhặt về mấy cục nữa. Không được, con còn quá nhỏ, không được lên núi. Muốn nhặt củi thì cứ nhặt ở gần đây, hay nhặt ở chân núi là được rồi. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy có chút không cam lòng, nhưng nó biết đó là nương nó lo lắng cho nó, nên Thẩm Nhạc Hương thật mau liền vui vẻ. Lý Khanh Khanh bắt đầu hái rau, rửa rau, xào rau, chờ đến khi cô làm cơm chiều gần xong, liền đột nhiên cảm thấy hình như mình quên cái gì đó. Quên cái gì? Hình như là một chuyện rất quan trọng thì phải. Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Khanh Khanh mới nhớ ra mình đã quên cái gì. Vốn dĩ mấy ngày này không cần ra công, Lý Khanh Khanh còn muốn ở nhà ngủ lười một giấc. Kết quả ngủ ngủ, cô đột nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua, Thẩm Mộ Quân tự hồ đưa cho cô một cái phong bì nặng trĩu. Nhớ lại biểu cảm trên mặt Thẩm Mậu Quân lúc ấy, cái phong bì kia thoạt nhìn có vẻ rất quý trọng. Nghĩ như vậy, cô cuốn quýt từ trên giường bò lên, liền mơ mơ màng màng chạy vào nhà chính, tìm được cái phong bì kia. Chờ đến khi cô mở phong bì, nhìn bên trong một xấp tờ đại đoàn kết, mới tin, phải một lát sau, Lý Khanh Khanh mới hồi phục tinh thần lại được. Tiền, thật sự là còn mới tin, còn có các loại phiếu định mức. Lúc trước cô một lòng thề son sắt muốn làm gì, đúng rồi, thăng cấp dị năng, kiếm tiền, xây nhà ở. Nhưng hiện tại thì sao, trực tiếp nhảy vọt qua hai bước trước, bọn họ liền có thể xây nhà. Lý Khanh Khanh tưởng tượng đến ngay lập tức liền có thể xây nhà, là một cái nhà chân chính thuộc về mình, liền nhịn không được giơ phong bì trong tay, vui vẻ nhúng nhúng nhảy nhảy. Bởi vì hiện tại thời tiết rất nóng, ban đêm khi ngủ, Lý Khanh Khanh thừa dịp trong phòng vừa kín vừa tối đen như mực, quần áo dài gì cũng lột ra, chỉ mặc một chiếc áo đi ngủ. Cái áo này kỳ thật là sửa lại từ trong đống đồ của Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh lấy một cái áo sơ mi cũ không xài được nữa của Thẩm Mộ Quân, trực tiếp cắt mất hai cái tay áo và cổ tay thành một cái áo để ngủ thập phần đơn giản. Bởi vì cái này, niên đại hình thức quần áo không có gì chú ý, đại đa số đều vừa to vừa rộng thùng thình. Lý Khanh Khanh chỉ đơn giản thu vòng eo một chút, sao lại làm xong cái áo này, mặc trên người liền giống như áo đầm không tay. Lý Khanh Khanh liền có một cái áo ngủ. Khi Thẩm Mộ Quân chống nạn từ buồng trong đi tới, liền vừa vặn thấy Lý Khanh Khanh mặc một cái đầm màu trắng, đang dờ dờ phong bì. Ngày hôm qua hắn đưa cho cô, miệng lầm bầm hát gì đó, chân thì cứ nhún nhảy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Quân thấy bộ dáng cô thế này, đôi mắt đen dừng trên mái tóc dài xõa tung, lại nhìn không được dừng lên đầu vai trần trụi, sau đó là vòng eo thon nhỏ mượt mà, còn có cặp chân thon dài lại trắng mịn, tản ra ánh sáng mê người. Từ sau khi Lý Khanh Khanh bắt đầu ăn linh thực biến dị, ngoại trừ thể chất cô được cải thiện thật nhanh ra thì vết sẹo trên mặt cũng biến mất không thấy, làn da vốn dĩ có hơi thô ráp đều trở nên càng ngày càng trắng mịn. Vì không để Thẩm Mộ Quân nhìn ra điểm khác thường, mấy ngày nay Lý Khanh Khanh luôn là người rửa mặt sau cùng vào buổi tối, sau đó dùng bản lĩnh hóa trang mà học được trước kia, đơn giản vẽ cho mình một vết sẹo nhợt nhạt. Bởi vì cô phải làm cho người khác cảm giác là vết sẹo trên mặt cô đang chậm rãi mờ đi, cho nên hiện giờ vết sẹo đã không còn rõ. Cũng đúng là vì vết sẹo dữ tợn đó đã phai nhạt, cho nên ngũ quan vốn là xinh đẹp của nguyên chủ liền hiện ra. Đây cũng là vì sao gần đây Trần Văn Ngũ đột nhiên luôn theo dõi cô. Nhưng cho dù vết sẹo có vẻ đến thật cỡ nào, chỉ cần sờ tay là có thể phân biệt thật giả, cho nên mấy ngày nay cô không cho hai đứa nhóc chạm vào mặt, sợ con nít ngây thơ buộc miệng sẽ hỏi thẳng. Lý Khanh Khanh vừa quay đầu liền đụng phải hai mắt Thẩm Mộ Quân. Giờ phút này vì phong bì kia mà tâm tình cô vô cùng tốt, nên cũng không ngại ánh mắt Thẩm Mộ Quân nhìn thẳng cô chằm chằm. Cô cười lắc lắc phong bì trong tay, lại đi về hướng Thẩm Mộ Quân, vừa cười vừa hỏi: anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Thẩm Mộ Quân nghe vậy, đôi lông mi đen như mực hơi rung một chút, hắn giật giật đôi môi mỏng đang mím chặt, vừa mở miệng liền cảm thấy giọng có hơi khô khốc, khó chịu. Thẩm Mộ Quân nhìn Lý Khanh Khanh đang sắp đi tới trước mặt, vừa rủ mắt nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo dưới cái cổ thon thả của cô, hắn không giấu vết, dịch tầm mắt khỏi nơi đó, sau đó nhẹ giọng nói: rót giùm tôi một ly nước. Lý Khanh Khanh nghe vậy, ánh mắt liền rơi xuống đôi môi khô nước của hắn, cô sảng khoái ừ một tiếng, liền xoay người đi rót nước. Cái áo ngủ này, Lý Khanh Khanh đều chỉ mặc vào ban đêm là vì cô biết kiểu dáng như vậy thời đại này quả thật quá hở hang. Tuy rằng đặt ở đời sau so sánh với cái loại váy ngắn quần đùi, loại đầm che kín cổ cho đến đầu gối của cô có thể xem là kín đáo, nhưng ở niên đại này cô mặc như vậy cũng quá hở hang. Sáng sớm nay, Lý Khanh Khanh vừa thức dậy liền nhớ đến phong bì, lúc sau lại vì tiền cùng phiếu định mức trong phong bì làm cho bất ngờ nên lúc này căn bản không chú ý tới có gì không ổn. Khi Lý Khanh Khanh cong lưng cúi người xách ấm nước dưới đất lên, phía sau đột nhiên truyền tới phịch một tiếng, cô xách lên ấm nước, vẻ mặt kỳ quái chạy ra xem, sau đó liền thấy Thẩm Mộ Quân có chút chật vật, thiếu chút nữa bị ngã xuống. Trải qua thích ứng trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộ Quân có thể nhẹ nhàng dùng nạn và xe lăn tự mình chăm sóc mình. Lý Khanh Khanh thật không rõ, hắn đang đứng đàng hoàng chỗ đó, sao lại đột nhiên thiếu chút nữa, làm bản thân té ngã được chứ? Đang lúc cô đang mặt đầy nghi hoặc, liền thấy Thẩm Mộ Quân hơi hơi cau mày, thanh âm có chút cứng đờ, nói: "Cô đi ra ngoài, đừng có ăn mặc như vậy." "Đừng ăn mặc như vậy, cô ăn mặc thế nào?" Nghĩ tới đó, Lý Khanh Khanh cúi đầu liền thấy một đôi chân trắng như tuyết của mình lộ ra dưới váy. Sau đó cô liền liên hệ với chuyện vừa rồi, Thẩm Mộ Quân thiếu chút nữa té ngã, cùng với lúc ấy hình như cô đang cong eo xách nước thì phải. Trên mặt Lý Khanh Khanh hiện lên một tia xấu hổ, nhưng vừa nghĩ đến chiều dài của cái đầm cùng với chiều cao vời vợi của Thẩm Mộ Quân, cho dù mới vừa rồi cô khom lưng hơi nhiều một chút, nhưng góc độ kia hẳn là không nhìn thấy gì. Hơn nữa, cho dù Thẩm Mộ Quân thật sự thấy, cô nhớ rõ bên trong còn mặc quần đùi. Không sai, dưới váy mình, Lý Khanh Khanh còn mặc một cái quần đùi hết sức an toàn. Cái quần này là cô dùng quần mùa thu rách nát của nguyên chủ để cắt thành, chính là để tránh cho khi ngủ trên giường đất, tư thế của cô quá bất nhã, làm cho người xấu hổ. Không phải Lý Khanh Khanh thật sự muốn đề phòng Thẩm Mộ Quân, cô càng không hề hoài nghi nhân phẩm hắn, nhưng Lý Khanh Khanh hai đời đều là cẩu độc thân, cho dù hiện tại thân thể đã sinh hai đứa con, nhưng nội tâm cô vẫn cảm thấy mình là một thiếu nữ. Lý Khanh Khanh nói: "Tôi chỉ mặc vậy vào ban đêm, vừa rồi mới dậy quá luống cuống nên quên mất." Dứt lời, Lý Khanh Khanh rót nước cho hắn, liền xoay người vào trong buồng thay quần áo. Thẩm Mộ Quân thấy cô tiện tay bỏ phong bì lại, hắn uống nước xong liền cầm phong bì xoay người đi vào trong buồng. Kết quả vừa tiến vào, trên gương mặt không có biểu tình lại xuất hiện một vết nứt, bởi vì hắn vừa tiến vào liền thấy được một mảnh lưng trắng bóng. Lý Khanh Khanh cũng không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân lại trở vào, tưởng hắn sẽ theo thói quen cũ ra ngoài sân viện đi đi lại lại, sau đó lại chậm chậm rửa mặt đánh răng như mấy ông cán bộ già. Trong lòng Lý Khanh Khanh hiện lên tia hoảng loạn, nhưng cô thật mau liền bình tĩnh, trồng áo vào. Cũng may cô đưa lưng về phía cửa, bằng không bị nhìn một cái xấu hổ chết mất. Mấy ngày trước không hề xảy ra tình trạng kỳ cục này là do lúc đó Lý Khanh Khanh mỗi ngày đều phải làm việc, hơn nữa cô còn dậy sớm nhất nhà để nấu cơm cho gia đình, cho nên lúc này cô có thay quần áo hay làm gì, Thẩm Mộ Quân cùng hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ. Mà hôm nay thì khác, hôm nay cô mới trộm lười một chút, liền ra chuyện xấu hổ vài lần. Lý Khanh Khanh cảm thấy nhất định cô phải nhanh chóng xây nhà mới, chỉ khi nào có nhà mới đàng hoàng, cô mới có được một không gian thuộc về mình. Sau đó cô ở trong phòng mình, muốn làm gì thì làm, muốn mặc thế nào liền mặc thế ấy, muốn lộn xộn cũng không phiền ai. Lúc này trong lòng Thẩm Mộ Quân cũng có chút xấu hổ, vừa mới rồi hắn tự hồ nhìn thấy một chút cái gì không nên thấy, đặc biệt là khi Lý Khanh Khanh hoảng loạn quay đầu nhìn thấy hắn. Cũng may không khí xấu hổ này cũng không tiếp tục, bởi vì Thẩm Nhạc Hương trên giường đã tỉnh, nó vừa ngáp vừa mở mắt, vừa nhìn em trai đang cuộn mình ngủ thơm ngọt một chút, sau đó tuét miệng cười bò lên. Cơm sáng là một nồi cháo hạnh nhân thơm lừng Lý Khanh Khanh làm, gạo bị cô nấu đến thật nhuyễn, sau đó bỏ thêm hạt hạnh nhân đã bóc vỏ. Vì cô có thêm một chút sữa bột vào nên thêm mùi sữa thơm ngọt. Cháo này chuẩn bị theo khẩu vị hai đứa nhóc trong nhà, còn nít đứa nào cũng vô cùng thích mùi sữa. Nhưng Lý Khanh Khanh không nghĩ tới, sau khi nấu ra thì vị cháo cũng rất không tồi.

Người không có tiền thì ở chợ công xã dạo vài vòng, có tiền thì xin thư giới thiệu đến huyện thành mua đồ. Trong đó liền có không ít người của đội thanh niên trí thức, top 5, top 3 cùng nhau ngồi xe đi vào trong thành. Ngay cả một ít trẻ em trong thôn cũng may mắn được người lớn trong nhà dẫn đi dạo chợ. Cho nên hôm nay khi Lý Khanh Khanh lên núi, dọc đường đi đều không gặp được ai. Cô thấy chung quanh một bóng người cũng không có, liền nhịn không được thả nhanh bước chân, dưới chân như có gió chạy lên trên núi. Lý Khanh Khanh thấy bản thân mình lọt vào một mảnh rừng núi xanh tốt trùng điệp. Trong rừng già kiểu thế này, mấy con côn trùng hay rắn độc rất nhiều. Lý Khanh Khanh cố ý mặc áo tay dài, quần dài, còn dùng dây thần buộc ống quần lại. Trước kia, khi Lý Khanh Khanh làm nhiệm vụ cũng từng đi vào trong núi sâu rừng già thế này, cho nên đối với chuyện vào núi, cô cũng có không ít kinh nghiệm. Cô nhặt một nhánh cây chắc chắn ở bên đường làm gậy, sau đó vừa đi về phía trước, vừa dùng gậy khua khua mấy bãi cỏ bụi cây trước mặt. Lý Khanh Khanh cứ như vậy mà đi đến gần hơn một tiếng. Rốt cuộc dưới một mảnh dây leo lộn xộn phát hiện một cái thạch động cao chừng 2 mét. Trước khi tiến vào thạch động, cô có vào không gian một chuyến, lấy từ bên trong ra một cây đao dài, một cái đèn pin cùng một cây linh thực. Từ trước tới nay, cô vốn là người thập phần cẩn thận, cho dù bản thân có dị năng hộ thân cũng không dám chủ quan lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn. Cô không lo gặp phải thú dữ, chỉ sợ mình không cẩn thận bị rắn độc hay côn trùng độc cắn, cho nên tác dụng của cây linh thực này chính là để bảo mệnh một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi cô một tay giơ đèn pin, một tay cầm đao dài bước vào trong thạch động, Lý Khanh Khanh mới phát hiện thạch động này không phải lớn như vẻ bề ngoài. Cô lò mò đi trong hang chừng được 10 phút, lúc này rốt cuộc đi tới cuối cùng của thạch động. Trong thạch động có rất nhiều thạch nhũ, trên mặt đất cũng tràn đầy mấy cục đá lung tung rối loạn. Cô ngồi xuống lục tìm cũng không phát hiện đá quý có thể dùng. Nhưng ngay khi Lý Khanh Khanh mặt đầy thất vọng muốn trở về, thì từ trên đỉnh thạch động đen nhánh bỗng có một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống. Nó nặng nề nện lên trên mặt Lý Khanh Khanh. Bởi vì trong thạch động thật sự quá an tĩnh, Lý Khanh Khanh cơ hồ có thể rõ ràng nghe được tiếng giọt nước va vào thanh đao. Lý Khanh Khanh cảm giác được phía trên mình hình như có một luồng năng lượng kỳ quái đang dao động, liền đầy mặt tò mò, ngẩng đầu chiếu đèn pin, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Khi Lý Thanh Thanh nhìn trên đỉnh đầu, ngoại trừ đám thạch nhũ rối rắm chen chúc, còn có một khe đá khoảng trên dưới nửa thước mà giọt nước mới vừa nhỏ xuống chính là từ trong khe đá đó chảy ra tới. Bên trong khe đá đó có mấy cọng dây leo to bằng cỡ cánh tay người lớn đang chen chúc một ngang dọc chen vào. Mà giữa những mối dây đó, Lý Khanh Khanh có thể rõ ràng cảm giác được cái năng lượng dao động kỳ dị kia. Nếu ở dưới không cách nào thấy rõ, Lý Khanh Khanh liền định bò ra bên ngoài thạch động nhìn từ phía trên thế nào, có lẽ sẽ có một chút phát hiện mới. Nghĩ vậy, Lý Khanh Khanh liền ra khỏi thạch động, sau đó phán đoán vị trí bàn nải của mình trong thạch động một chút, tìm được vị trí đại khái của khe nứt. Chỗ này dây leo to tới dị thường, so với lúc nhìn từ trong thạch động còn có vẻ to hơn. Lý Khanh Khanh dùng đao dài chọc chọc khe đá, cắt mấy dây leo xung quanh từng chút lộ ra một lỗ hổng. Chờ đến khi đám dây leo đó bị kéo ra, liền lộ ra chỉnh chỉnh tề tề một khe đá nhỏ. Vì vị trí hiện tại của Lý Khanh Khanh cách thứ đó rất gần, cho nên có thể cảm giác được rõ ràng hơn luồng năng lượng bên dưới. Đầu tiên, Lý Khanh Khanh ngưng tụ trong lòng bàn tay một trái cầu nước, sau đó ném thẳng trái cầu đến vị trí khe đá. Khi quả cầu nước đánh vào đồ vật bên trong, trong mắt Lý Khanh Khanh nhìn không được sáng ngời. Khi quả cầu nước chạm vào vật đó, cô có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của nó trong óc mình. Lý Khanh Khanh lấy từ trong không gian ra một cái xẻng công binh, sau đó liền bắt đầu khai quật xuống thẳng vị trí đó. Cũng may thể chất Lý Khanh Khanh hiện tại được cải thiện, bằng không thì chỉ mỗi một lớp đất đá cứng rắn này cô cũng đào không nổi, chứ đừng nói đến bờ bối bên dưới. Nửa giờ sau, Lý Khanh Khanh rút cuộc được như ý nguyện, lấy được bảo bối. Nói nó là bảo bối, kỳ thật không hề quá đáng, vì nó xác thật là một cái bảo bối lớn. Lý Khanh Khanh đào ra được một món đồ cổ, đích xác hơn là một cái bình cổ. Cô vừa lau rửa bùn đất bám trên cái bình, vừa vui vẻ hát lẩm nhẩm mấy câu. Hôm nay là ngày gì? Đầu tiên là Thẩm Mộ Quân nộp lên tiền và phiếu, sau đó lại nhặt được một cái bảo bối lớn như vậy. Cô duỗi tay sờ sờ hai viên hồng bảo thạch to trên cái bình, xung quanh có lấm tấm mấy viên đá quý nhỏ. Tuy cô không hiểu biết lắm với mấy món đồ cổ thế này, nhưng cũng biết được loại bình khảm đá quý này chỉ có những người có thân phận đặc biệt tôn quý ở cổ đại mới có thể có. Nhưng mà điều duy nhất đáng tiếc chính là thứ này có chút tổn hại, một viên hồng bảo thạch trong đó có vết nứt, mấy viên đá quý nhỏ xung quanh cũng rớt hai viên. Lý Khanh Khanh nhìn cái bình trong tay, không nhịn được, nghĩ tới, nếu như cô có thể dễ dàng tìm được một món đồ cổ ở chỗ này, vậy chứng minh trên ngọn núi hẳn là có một ngôi mộ cổ, bằng không thì như thế nào đang im đẹp lại lọt vật này ở nơi đây chứ? Lý Khanh Khanh đột nhiên nghĩ tới chuyện năm trước đội thi công gặp nạn, lần đó do phá núi mà làm một mạng núi bị sập. Cô đột nhiên có một cái suy đoán lớn mật, liệu có thể nào vụ nổ lần đó làm ngôi mộ cổ chôn sâu này lộ ra, vậy món đồ cổ trong tay cô chẳng phải là vật bồi táng của quý tộc nào đó. Khi Lý Khanh Khanh nghĩ như vậy, cô liền tiếp tục đào xuống chỗ mới phát hiện ra bình cổ, lại phát hiện một cái hộp sắt rỉ sét. Cô dùng sức cạy cái hộp sắt ra, sau đó liền lập tức phủ định phán đoán ban đầu. Bởi vì trên cái hộp sắt này có một cái nhãn, mà cái nhãn này còn ghi ngày tháng sản xuất. Bên trong hộp sắt, cô lại phát hiện một đôi hoa tai vàng cùng một cái nhẫn ngón cái bằng ngọc. Căn cứ vào ngày tháng trên hộp, có thể thứ này được chôn vào thời điểm đầu cuộc đại vận động. Có khả năng là chủ nhân của đồ vật này vì bảo vệ bản thân trong cái thời kỳ quá độ đó mới lén chôn chúng nó ở trên núi. Cũng có khả năng chúng nó là từ trong một mộ cổ đào ra, nhưng người đào được chúng nó gặp xui xẻo bởi thời kỳ như vậy, bất đắc dĩ mới phải chôn bảo bối ở nơi này. Nhưng mặc kệ rốt cuộc khả năng nào, Lý Khanh Khanh cũng không dám mạo muội hấp thu năng lượng bên trong, bởi vì một khi đá quý bị hút hết năng lượng, liền sẽ biến thành một cục đá vứt đi. Một món đồ giá trị lịch sử như vậy, nếu bị cô hấp thu thành một món đồ bỏ, vậy thật sự là hơi đáng tiếc. Khi Lý Khanh Khanh một đường đi về hướng dưới chân núi, vẫn mãi nghĩ đến đồ vật không biết nên xử lý thế nào, kết quả cô còn đang thất thần, khóe mắt liền nhìn thấy một con gà rừng. Nó bình thản ung dung, chậm rãi đi ngang qua trước mặt cô. Lý Khanh Khanh thấy thế tức khắc dựng thẳng lông mày, cô bớt quá chỉ hơi thất thần. Con gà rừng này cũng dám không để cô vào trong mắt, thật sự cho rằng cô là người phụ nữ chân yếu tay mềm, vụng về hay sao? Phải làm thịt nó, vừa vặn cải thiện một chút thức ăn trong nhà. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh từ trên núi trở về, thì tường vị nhà bọn họ đã được tu sửa xong, người đến đây hỗ trợ cũng đã đi về hết. Trong nhà chỉ còn hai đứa nhóc đói bụng đứng ở cửa viện trông mong nhìn cô về. Khi Thẩm Gia Hảo nhìn thấy Lý Khanh Khanh, nó nhìn không được vui vẻ, chạy ào về hướng cô. Thằng nhóc này dạo gần đây chắc nịch không ít, khuôn mặt nhỏ cũng đã phúng vính thấy rõ. Thẩm Gia Hảo thân mật kêu một tiếng nương, sau đó liền xoay người bên chân Lý Khanh Khanh, còn thò tay muốn giúp Lý Khanh Khanh đỡ sọt đeo trên người xuống. Sọt của Lý Khanh Khanh khá nặng, cô cũng không dám để thằng bé hỗ trợ, sợ ép cho nó không cao nổi nữa. Đại khái đã nhìn ra ý Lý Khanh Khanh, Thẩm Gia Hảo lập tức vươn tay. Nương, con làm được, con hiện tại rất mạnh. Thẩm Gia Hạo nói xong còn giơ nắm tay nhỏ ra dáng múa vài lần, mấy chiêu này của nó vẫn là do Thẩm Mộ Quân dạy. Thẩm Mộ Quân cảm thấy Thẩm Gia Hạo quá hiền lành rụt rè, về sau trưởng thành sợ sẽ bị những con trai khác bắt nạt, cho nên hắn thừa dịp Lý Khanh Khanh đi làm việc không có chuyện gì sẽ dạy Thẩm Gia Hạo mấy chiêu thức. Lý Khanh Khanh bị bộ dáng nó chọc cười, liền thả sọt phía sau xuống. Thẩm Gia Hảo lập tức tiến lên, cộng lấy cái sọt, vẻ mặt chờ mong nương nhìn xem nó có bao nhiêu lợi hại. Sau đó, Lý Khanh Khanh liền thấy Thẩm Gia Hảo hít một hơi, dùng sức cắn răng sữa, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái, không có cổng lên nổi. Mài Lý Khanh Khanh liên tục giật giật, cô nỗ lực khống chế biểu cảm trên mặt, lúc này mới không có làm cho mình lập tức phì cười. Thẩm Gia Hảo cảm thấy quá mất mặt, nó bất an nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, trong đôi mắt như hai trái nho đen dường như tràn đầy ảo não. Nương, vừa rồi con chưa chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định có thể cõng lên được. Dứt lời, Thẩm Gia Hảo lại hít sâu một hơi, nhưng mà cho dù khuôn mặt nhỏ của nó mệt đến đỏ bừng cũng không thể cõng được cái sọt kia lên. Lý Khanh Khanh buồn cười nhìn nó, rút cuộc nhìn không được nở nụ cười, vừa cười còn không quên an ủi nó. Nhưng Thẩm Gia Hảo thấy cô cười cũng không cảm giác mình được an ủi bao nhiêu. Thẩm Nhạc Hương đi theo Thẩm Gia Hảo cùng đến, nhìn khuôn mặt cố gắng đến đỏ bừng của em trai, nó nhìn không được nhăn đôi mày, thở dài một hơi. Không biết vì cái gì sao nó cứ cảm thấy em trai mình ngốc ngốc thế nào. Lý Khanh Khanh thấy mặt Thẩm Gia Hảo đầy ủy khuất, vội lấy con gà rừng bên trong sọt ra tới, dời đi lực chú ý của nó. Thẩm Gia Hảo tức khắc mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn gà rừng. Là gà rừng, nương, chúng ta có thịt ăn rồi. Thẩm Nhạc Hương thấy thế cũng kích động, nó duỗi tay liền muốn ôm gà rừng, nhưng lại bị Lý Khanh Khanh ngăn lại. Lý Khanh Khanh nhìn quần áo mới trên người Thẩm Nhạc Hương, cười nói, gà rừng này rất dơ, đừng làm dơ quần áo của con chứ. Quần áo mới Thẩm Nhạc Hương hôm nay chính là một trong những món lúc trước lấy trở về. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy lúc này mới nhớ, nó nhìn nhìn cái váy màu vàng trên người, chỉ có thể mở mắt trông mong nhìn chằm chằm con gà rừng. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng nó như vậy, nhìn không được có chút đau lòng. Một đoạn thời gian cô bắt đầu làm việc nên quá bận, vẫn luôn không có thời gian lên núi hoặc đi công xã, cho nên vẫn luôn không kiếm được thịt cho bọn nhóc. Bọn nó tuổi này là tuổi ăn tuổi lớn, lâu như vậy không ăn thịt, không chừng là thèm muốn chết rồi. Lý Khanh Khanh dẫn hai đứa nhỏ trở lại trong viện, liền phát hiện Thẩm Mộ Quân đang trong viện hái rau, nhà bếp còn truyền đến một mùi thơm cơm nấu chín. Lý Khanh Khanh chạy đến nhà bếp nhìn xem, liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Mộ Quân đang trong viện, nói, anh biết nấu cơm trắng sao, thật không tồi. Thẩm Mộ Quân còn chưa kịp mở miệng, bên kia Thẩm Nhạc Hương liền đầy mặt tự hào đi vào nhà bếp. Nương, là con và cha cùng nhau làm, lợi hại sao? Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Nhạc Hương đang kiêu ngạo như một con khổng tước nhỏ, nhìn không được đi qua duỗi tay nhéo nhéo mũi nhỏ của nó. Nhạc Hương, sao lại lợi hại như vậy, không hổ là tiểu bảo bối tri kỷ của nương nha. Thẩm Nhạc Hương được khen, cầm nàng nâng lên cao, hận không thể hất cằm mình lên đến tận trời. Lý Khanh Khanh cầm dao và cái thao định đem gà rừng xử lý, nhưng mới vừa cầm đồ vật từ nhà bếp ra thì đồ trong tay đã bị Thẩm Mộ Quân lấy đi mất. Thẩm Mộ Quân nói, để cho tôi đi. Lý Khanh Khanh nghe vậy cũng không giao hết cho hắn mà đi theo Thẩm Mộ Quân cùng nhau ra sân. Lúc sau hai người cùng nhau xử lý con gà rừng, Lý Khanh Khanh liền xách theo gà đã rửa sạch sẽ vào nhà bếp. Vốn dĩ Thẩm Mộ Quân còn định theo hỗ trợ, nhưng Lý Khanh Khanh lấy cớ phòng bếp chật chội không có chỗ đứng, liền đuổi hắn ra ngoài. Kỳ thật, nhà bọn họ đã hết dầu từ lâu, hiện tại dùng dầu đều là Lý Khanh Khanh lấy từ không gian ra tới, nhưng cô cũng không dám lấy quá nhiều, chỉ đổ một chén nhỏ dầu hạt cải, mỗi lần nấu ăn cô cũng không dám bỏ quá nhiều vào. Lý Khanh Khanh cũng không có một hơi làm hết con gà rừng mà dùng một nửa con gà làm một đĩa to gà xào khoai tây sợi cay rát. Một nửa kia thì để đó định buổi chiều nấu canh gà hầm khoai tây cho cả nhà tẩm bổ. Khoai tây là lúc trước khi Lý Khanh Khanh đi làm việc, cô dùng lương thực đổi với Dương Đại Nguyệt. Thứ này có thể để tương đối lâu, hơn nữa rất dễ làm thành nhiều món. Cơm còn chưa nấu xong, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo nghe mùi đã rất thèm. Hai đứa nhỏ hết đứa này đến đứa kia lại chạy vào trong bếp. Rõ ràng nhà bếp vừa chật chội lại vừa nóng lại ngợp, vậy mà bọn nhóc vẫn luyến tiếc không muốn ra ngoài. Bởi vì trong nhà không có đĩa quá to, Lý Khanh Khanh dùng ba cái đĩa mới đựng được hết đồ ăn. Chờ cô bưng hết thức ăn vào nhà chính, Thẩm Nhạc Hương đã bới cơm trắng ra chờ sẵn. Vì không để hai đứa nhỏ cảm thấy nương bất công, Lý Khanh Khanh gấp cho mỗi đứa một cái đùi gà, sau đó lại gấp cho mình và Thẩm Mộ Quân mỗi người một cái cánh gà vào trong chén. Tuy Thẩm Nhạc Hương sớm biết nương hiện tại tốt hơn nhiều, nhưng nó cũng không nghĩ tới nương sẽ thương nó tới như vậy. Nó nhìn cái đùi gà trong chén mình không khác gì cái đùi gà trong chén của em trai, theo bản năng muốn gấp đùi gà qua cho em trai. Lý Khanh Khanh thấy thế, vừa ăn vừa nói. Về sau ở nhà chúng ta, nam nữ bình đẳng, em trai con có cái gì, con cũng sẽ có cái đó. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, theo bản năng nói. Nhưng mà con là chị, con nên nhường em. Lý Khanh Khanh nói. Không cần, chỉ cần con không giành phần của nó là được rồi. Thẩm Mộ Quân vốn đang cúi đầu ăn, đột nhiên liền nghe được những lời này của Lý Khanh Khanh. Hắn chỉ cảm thấy phương thức giáo dục này thật đúng là đơn giản, lại thô bạo tới cực điểm. Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân nâng mi mắt nhìn cô, cũng không có cảm thấy mình nói sai cái gì. Trước kia cô là con gái một trong nhà, tuy rằng chưa từng gặp phải tình huống tương tự, nhưng mà hiện tại đâu phải chỉ có một cái đùa gà, vì sao còn phải toàn bộ nhận hết cho em trai? Hơn nữa, cho dù trong nhà chỉ có một cái đùa gà, không phải vẫn có thể chia thành hai phần sao? Lý Khanh Khanh không phải người trọng nam khinh nữ, hơn nữa bản thân cô lại là phụ nữ, một phụ nữ mà bản thân mình còn không tôn trọng, về sau dựa vào cái gì bảo người khác tôn trọng mình. Xem ra về sau, cô nhất định phải dạy dỗ Thẩm Nhạc Hương thật kỹ, để con bé trở thành một người phụ nữ biết tự mình cố gắng, tự tôn tự ái, tuyệt đối không để mình trở thành kẻ đáng thương, chỉ biết dựa vào đàn ông. Lý Khanh Khanh nhướng mày nhìn Thẩm Mộ Quân nói: Thế nào? Anh cảm thấy tôi nói không đúng sao? Thẩm Mộ Quân nhìn gương mặt cô hiện lên bất mãn, theo bản năng chớp chớp đôi mắt đen nói: Không có, cô nói rất đúng. Trước kia nguyên chủ liền mỗi ngày đều tẩy não Thẩm Nhạc Hương, bảo con bé cái gì cũng phải nhường Thẩm Gia Hạo một chút, nói cái gì mà con bé là chị lớn, phải nhường cho em trai còn nhỏ tuổi này nọ. Mấy lời linh tinh đó nói mãi, lúc ấy Thẩm Nhạc Hương còn cảm thấy lời cô ta nói rất đúng. Hơn nữa, Thẩm Nhạc Hương nhìn thấy trong thôn đại đa số đều là con gái nhường nhịn cho con trai. Rất nhiều lúc khi mấy đứa con trai gây ra họa thì bất luận nam nữ già trẻ trong thôn đều chỉ cười xòa, có đứa con trai nào không nghịch ngợm, quậy phá một chút. Nhưng đến khi người gây họa là con gái, cho dù chỉ là không cẩn thận phạm phải một lỗi nhỏ nào đó, đều sẽ bị người lớn mắng là không hiểu chuyện. Cũng đúng là vì cái tư tưởng độc hại như vậy, rất nhiều bé gái ở địa phương này từ trong tiềm thức đã cảm thấy mình không quý giá như bé trai. Thậm chí đôi khi chính mình rõ ràng bị ủy khuất cũng cảm thấy dù sao là người đâu phải ai cũng giống nhau, sau đó cũng dần dần không cảm thấy ủy khuất nữa. Nhưng mà hôm nay nương nói gì, nương bảo nó và em trai nó là giống nhau, là bình đẳng, hẳn phải được đối đãi như nhau. Thẩm Nhạc Hương vốn đang cảm thấy nương nói không đúng, nhưng sau đó lại nghe cha nó thật tán đồng ý kiến của nương, Thẩm Nhạc Hương lập tức liền càng thêm hoang mang. Nhưng cuối cùng nó cũng không rối rắm lâu lắm, vì mùi thơm ngào ngạt của món gà rừng trước mắt đã hấp dẫn sự chú ý của nó. Thẩm Nhạc Hương nghĩ dù sao hiện tại nó vẫn còn nhỏ, có nghĩ cũng không có đạo lý trong đó. Hơn nữa cha nó thông minh, lợi hại như vậy, còn cảm thấy lời nương nó nói là đúng, vậy nương nói nhất định là đúng rồi. Nghĩ như vậy, Thẩm Nhạc Hương cũng không bỏ thời gian nghĩ thêm gì, vì nương nó là món gà rừng này thật sự là quá thơm, một ngụm cắn xuống liền ngon đến nó thiếu chút nữa nuốt luôn cả đầu lưỡi. Chầu thịt hôm nay cả nhà ăn đến đặc biệt ngon lành, hai đứa nhỏ cũng đều ăn no căng. Lý Khanh Khanh nhìn cái bụng tròn vo của bọn nó, liền sai hai chị em dọn xuống chén đũa. Thẩm Nhạc Hương liền dẫn em trai cùng nhau thu dọn chén đũa, chờ bọn họ cầm chén đũa rửa sạch, bụng đứa nào cũng no căng, không chịu nổi nữa. Tới buổi chiều, tầm 3-4 giờ, Lý Khanh Khanh liền bắt tay hầm phần gà rừng còn lại. Cô nấu dính là canh gà nấm hương táo đỏ, trong đó còn thả một ít cậu kỷ. Nấm hương, táo đỏ, cậu kỷ đều là hàng khô mà ngày hôm qua người nhà của vị giáo sư đó đưa tới. Lý Khanh Khanh còn len lén bỏ vào trong nồi thêm một cây linh thực. Sau khi Lý Thanh Thanh bỏ gà vào nồi hầm, liền bảo Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo canh giữ trong viện, thỉnh thoảng chạy vào nhà bếp nhìn một cái, thêm một chút củi. Đối với nhiệm vụ này, hai đứa nhỏ vô cùng vui, bởi vì bọn nó liền có thể hít được mùi thơm ngào ngạt. Lý Khanh Khanh đem chuyện canh lửa giao cho hai đứa, liền tự mình vác sọt đầy quần áo dơ đi ra bờ sông gần nhà giặt quần áo. Duy nhất Thẩm Mộ Quân không được giao làm việc, thấy thế liền đẩy xe lăn đi theo Lý Khanh Khanh ra khỏi cửa. Hắn vốn cũng muốn qua bờ sông giúp một chút, nhưng sau đó liền phát hiện bên bờ sông đều là đá rọi lớn, xe lăn hắn không cách nào theo tới được. Tuy rằng hiện tại đã 3-4 giờ chiều, nhưng mà bên ngoài mặt trời vẫn rất gay gắt. Lý Khanh Khanh duỗi tay hất hất nước sông một chút, quay người nhìn Thẩm Mộ Quân ngồi ở trên đê. Ở đây nắng nóng, anh trở về trông hai đứa nhỏ đi. Trong nhà bếp còn có một nồi canh đang hầm, bếp còn đang đốt lửa. Tuy rằng hai đứa nhỏ thập phần hiểu chuyện, Lý Khanh Khanh cũng không yên tâm để hai đứa nhóc ở nhà. Thẩm Mộ Quân bởi vì bị thương một thời gian thật dài, hắn chưa từng tiếp xúc với mặt trời. Lúc này ngồi ngay ngắn dưới ánh nắng chói chang, làn da quá sức trắng bệch cũng bị ánh nắng mặt trời chiếu đến gần như phát sáng. Sau khi Lý Khanh Khanh nói xong, thấy Thẩm Mộ Quân cũng không có ý rời khỏi, nhìn không được, vươn tay nhìn làn da mịn màng của mình. Sau đó cô liền giật mình phát hiện, hình như da Thẩm Mộ Quân còn trắng hơn cả da cô, liền nhịn không được cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Phơi nắng thì phơi thôi, đàn ông con trai trắng như bông bưởi có lợi ích gì chứ, vẫn là đen một chút, nhìn mới càng khỏe mạnh. Lý Khanh Khanh dứt lời, liền mặc kệ Thẩm Mộ Quân, nếu hắn thích đi theo cùng phơi nắng, vậy để mặt trời phơi hắn một hồi. Hơn nửa tháng trước, đại đội thật sự quá bận rộn, rất nhiều người ban ngày mệt chết mà sống làm việc, buổi tối liền không có sức giặt quần áo. Hiện giờ khó được có thời gian nghỉ ngơi, cho nên người ở bờ sông giặt quần áo tương đối nhiều. Khi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân ra đến bờ sông, có mấy người trong thôn liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ. Cũng không phải đôi mắt của người ta sắc bén thế nào, mà là chỗ đó khá gần nhà Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân. Mọi người chỉ cần mơ hồ nhìn thoáng qua một chút liền đoán được ai ngồi vị trí giặt quần áo. Trong số đó có nhóm thanh niên trí thức có quan hệ với nữ chính không tệ, tất cả đều đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân bên kia. Một nữ thanh niên trí thức thấy Lý Khanh Khanh giặt quần áo mà người chồng tàn phế kia vậy mà cũng đi theo tới bờ sông, liền nhìn không được lên tiếng. Mọi người có nhìn thấy không? Đôi vợ chồng người ta tình cảm còn rất không tồi. Tôn Thái Thái vốn đang vẩn vơ suy nghĩ chuyện Trần Văn Ngũ. Cô nàng thật không hiểu Trần Văn Ngũ mấy ngày nay bị làm sao, mỗi lần vừa thấy cô ta đều mặt đầy không kiên nhẫn. Tôn Thái Thái nghe được nữ thanh niên trí thức nói, liền ngẩng đầu, sau đó theo tầm mắt mọi người thấy Lý Khanh Khanh. trong mắt Tôn Thái Thái tức khắc nhìn không được bắt đầu bốc hỏa. Cô nàng vẫn còn nhớ rõ mấy ngày trước, ánh mắt Trần Văn Ngũ luôn như lửa đốt, nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh kia. Tôn Thái Thái nhớ tới hai ngày nay, thái độ Trần Văn Ngũ lạnh nhạt với mình, liền nhịn không được, nghĩ trong lòng. Nhất định là ả Lý Khanh Khanh đó hư hỏng làm cái gì, bằng không Trần Văn Ngũ sao có thể không phản ứng với cô nàng. Đang nghĩ vậy, Tôn Thái Thái liền nghe thấy giọng nói của một nữ thanh niên trí thức khác. Tôi cũng cảm thấy hai vợ chồng bọn họ tình cảm thật tốt. Trước kia tôi còn tin tưởng mấy lời đồn trong thôn, cho rằng cô ta thật sự ngược đãi chồng con mình, cho nên khi đi làm việc, tôi cũng không cho cô ta sắc mặt tốt. Nhưng mà sau này, tôi nhìn thấy hai đứa con trai con gái cô ta mỗi ngày đều ân cần chạy đến đưa nước đưa cơm, liền biết những lời đồn đều là giả. Còn nữa, ngày hôm qua chồng cô ta còn cố ý đến đón vợ mình về. Tôi mơ hồ nhìn thấy, còn thấy chồng cô ta còn mang dâu tây ra cho vợ hay sao ấy. Nữ thanh niên trí thức nói lời này là một cô gái trẻ gầy yếu mang mắt kính, tuổi cô ta có vẻ không lớn hơn Tôn Thái Thái, cũng là một trong những thanh niên trí thức năm nay được phân xuống. Lúc này khi làm việc kiếm công, cô ta liền làm ở không xa chỗ Lý Khanh Khanh. Bởi vì nghe xong không ít lời đồn về Lý Khanh Khanh, cô ta liền nhịn không được chú ý tới. Sau đó phát hiện Lý Khanh Khanh kỳ thật cũng không phải ích kỷ độc ác giống như lời đồn. Khi Lý Khanh Khanh bắt đầu làm việc, cô thật nghiêm túc, thật nỗ lực, thậm chí còn muốn nỗ lực hơn mấy thành phần tiên tiến trong đại đội. Cô chưa bao giờ tìm mọi cách ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu như một số ít những người khác, cũng sẽ không nhiều chuyện nói lời vô nghĩa với người xung quanh. Tôn Thái Thái nghe thấy chồng Lý Khanh Khanh còn đưa dâu tây ra cho vợ, mà người đàn ông của cô ta thì cả một ngụm bánh bột ngô đều chưa từng đưa. Trong lòng Tôn Thái Thái tức khắc nhịn không được, ghen tị muốn chết. Cô nàng nhìn nữ thanh niên trí thức mang mắt kính liếc mắt một cái, nhịn không được cất giọng trào phúng. Đổng Hiểu Na, cô mới tiếp xúc cô ta được vài lần, là cô hiểu cô ta nhiều hay là người trong thôn hiểu cô ta nhiều hơn? Người trong thôn này nhiều như vậy, ai cũng nói cô ta xấu xa, cô còn vui sướng nói tốt cho người ta. Lý Khanh Khanh kia chính là hồ ly chuyển thế, chuyên môn đi quyến rũ đàn ông. Trong nhà có một người đàn ông thương cô ta còn chưa đủ, mỗi ngày chạy lông rong khắp nơi tiếp cận đàn ông khác. Nhìn mặt là biết, không có đàn ông chắc sống không nổi rồi. Tôn Thái Thái nói lời này quá khó nghe, làm không ít người xung quanh đều đầy mặt kinh ngạc nhìn cô nàng. Thật sự không nghĩ tới cô nàng lại có thể nói ra lời vậy. Theo đạo lý, Lý Khanh Khanh ác hẳn không có thù hằn gì với cô nàng. Này Tôn Thái Thái nói như vậy, người khác cũng không tránh khỏi cảm thấy quá khó nghe. Tuy Đổng Hiểu Na thoạt nhìn nhu nhược, nhưng tính tình lại vô cùng cứng rắn, thẳng thắn. Cô ta nghe Tôn Thái Thái mở miệng là quyến rũ đàn ông, lại quyến rũ đàn ông, liền tiện tay vứt quần áo đang giặt qua hòn đá kế bên mạnh một cái. Cô ta và Lý Khanh Khanh thật sự không có giao tình, cô ta cũng không phải muốn đi bên vực kẻ yếu, chỉ là cô ta thật sự không nghe được Tôn Thái Thái cứ quyến rũ đàn ông hết câu này tới câu khác. Đổng Hiểu Na cất cao giọng nói. Động một cái là nói người ta quyến rũ đàn ông, bộ người ta quyến rũ đàn ông nhà cô sao? Một cô gái còn nhỏ tuổi, mỗi ngày cả đầu óc đều suy nghĩ cái gì chứ? Tôn Thái Thái lập tức bị lời nói Đổng Hiểu Na chọc trúng vết thương đồng. Cô nàng chính là cảm thấy Lý Khanh Khanh quyến rũ đàn ông nhà mình, nhưng cô nàng lại không thể mở miệng nói thẳng. Tôn Thái Thái chỉ có thể thở phì phì, trợn tròn mắt, vẻ mặt hận không thể dùng đôi mắt giết chết Đổng Hiểu Na. Đổng Hiểu Na nhìn cô ta nghẹn đến mặt đỏ bừng, khoanh tay biểu môi nhìn cô nàng. Làm sao rồi? Tôi nói sai cái gì sao? Người ta cả ngày vùi đầu vào làm việc, kiếm đầy 13 cái công điểm, bận đến không thể không có thời gian uống một ngụm nước, không giống như người nào đó. Động một cái liền té xỉu, động một cái liền xin nghỉ. Muốn nói ai càng có thời gian quyến rũ đàn ông, trong lòng người đại đội chúng ta ai cũng hiểu rõ. Tôn Thái Thái nghe vậy, tức khắc cả khuôn mặt đều trắng bệch. Cô ta cho rằng Đổng Hiểu Na đã biết cái gì, trong một chốc liền bị dọa đến không nhẹ. Tuy rằng cô ta là thể loại có chút ngốc bạch ngọt, nhưng cô ta cũng biết chuyện của cô cùng Trần Văn Ngũ trước khi kết hôn đều không thể để cho người khác biết. Nếu như chuyện hai người bọn họ dám làm loạn quan hệ nam nữ bị người đại đội biết, vậy tiền đồ sau này của cô cùng Trần Văn Ngũ xem như xong. Cô nàng còn đang nghĩ cách tranh thủ một suất trở về thành. Một nữ thanh niên trí thức khác thấy sắc mặt Tôn Thái Thái trắng bệch, vội ngăn cản Đổng Hiểu Na, còn định tiếp tục nói. Được rồi, Na Na, cô nói ít một câu đi. Đổng Hiểu Na hừ một tiếng, liền ôm quần áo của chính mình rời khỏi. Cô mới không muốn dây dưa với loại người như Tôn Thái Thái. Nhưng mà, ngay khi Đổng Hiểu Na vừa đứng lên, đầu óc Tôn Thái Thái dường như có cọng dây thần kinh bị đứt, đột nhiên duỗi tay, hung hăng đẩy Đổng Hiểu Na một cái. Đổng Hiểu Na hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ đẩy mình, cứ như vậy không hề phòng bị đẩy mạnh xuống sông. Đổng Hiểu Na căn bản không biết bơi lội, khi ngã xuống đầu óc liền trống rỗng. Sau đó cô theo bản năng muốn kêu cứu, nhưng mà vừa mở miệng liền uống một bụng nước. Rõ ràng nước sông mùa hè cũng không lạnh, nhưng lúc này toàn thân Đổng Hiểu Na lạnh đến thấu xương. Hiện tại cả đầu óc cô đều là xong rồi, lần này chết chắc rồi. Nhưng mà cô thật sự không muốn chết. Nữ thanh niên trí thức tận mắt nhìn thấy Tôn Thái Thái đẩy người, tức khắc sợ tới mức lạnh giọng hét lên. Ngay sau đó những người xung quanh cũng loạn cả lên. Có người hô lớn, có người rơi xuống nước, mau, mau cứu người, mau, mau đi tìm đại đội trưởng. Nhị ngu, mau đi tìm người tới đi. Tôn Thái Thái nhìn xung quanh loạn thành một đoàn, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đã làm cái gì. Cô nàng sợ hãi xoay người muốn chạy, lại bị một bác gái đứng kế bên bắt được. Bác gái kia nắm chặt cổ tay của cô nàng nói, cái cô gái này quá độc ác rồi, đứng ngay trước mặt bà con mà đẩy người ta xuống sông, còn muốn chạy trốn sao? Tôn Thái Thái theo bản năng muốn phủ nhận, cô nàng sợ đến mức sắp khóc, mới vừa há miệng đã bị một người tát cho một cái. Người đánh cô nàng không phải ai khác, đúng là nữ thanh niên trí thức, chính mắt thấy cô nàng đẩy người kia. Nữ thanh niên này trước đây còn giúp Tôn Thái Thái năn nỉ đội trưởng, xin cho cô nàng nghỉ rất nhiều lần, vẫn luôn xem Tôn Thái Thái như em gái ruột mà đối đãi. Nhưng cô ta thật không thể nào ngờ, em gái yếu ớt trong mắt cô ta kỳ thật lại là một người có tâm địa ngoan độc như thế. Người tới bờ sông giặt quần áo, đại đa số là phụ nữ và trẻ em, trong số bọn họ có mấy người cũng biết bơi, nhưng mà bọn họ lại không dám mạo muội nhảy xuống cứu người, bởi vì dòng sông này có tiếng rất sâu và chảy xiết. Có hai thiếu niên choai choai muốn nhảy xuống cứu người lại bị nương bọn họ kéo lại một phen. Mới 2 năm trước, ở đại đội cách vách, có một cô gái nhảy sông, liền có người vì cứu người mà cũng chết theo. Bởi vì người không biết bơi, khi bị đuối nước, thân thể sẽ theo bản năng bám chặt lấy người xuống cứu. Rất nhiều người đều không biết cái thường thức này, đều bị người sắp chết đuối bám chặt, kéo chết vào trong nước. Một thiếu niên mới 14-15 tuổi, mắt thấy Đổng Hiểu Na sắp bị nước sông cuốn tới chỗ sâu, vội vã đẩy đám đông ra nhảy vào trong nước ngay trước mặt của mọi người. Nương của thiếu niên kia, Đại Dương Nguyệt, thấy thế lập tức kêu lớn. Đại Tráng, con không thể đi. Đại Tráng này thường ngày bơi cũng không tồi, nhưng hôm nay không biết là do khẩn trương hay sao, khi vừa mới nhảy xuống lại bị trẹo cổ chân. Mới quạt tay một cái trong nước, cổ chân đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn xuyên tim, nhưng hắn cũng không vì thế mà dừng lại, tiếp tục nhanh chóng bơi theo Đổng Hiểu Na đang bị nước cuốn đi xa. Lý Khanh Khanh vốn đang chuẩn bị trở về, nơi xa truyền đến tiếng cầu cứu thất thanh hấp dẫn sự chú ý. Nàng nhìn trong nước có hai người, cũng không có thập phần hảo tâm tiến lên cứu. Bởi vì hảo tâm của nàng sớm đã ở thời đại mặt thế bào mòn hết. Lý Khanh Khanh tính toán xoay người rời đi, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn trên bờ nôn nóng Dương Đại Nguyệt. Dương Đại Nguyệt đang ở trên bờ vội vàng, một bên nôn nóng quan sát trong nước đại tráng. Lý Khanh Khanh lập tức minh bạch, trong nước Nam Hải hẳn là đại tráng nhi tử của Dương Đại Nguyệt, bởi vì Đổng Hiểu Na bị từ thôn kia vọt lại. Bởi vì Đổng Hiểu Na bị nước cuốn tới, Lý Khanh Khanh liền thấy trong nước đại tráng có điểm không thích hợp. Nàng nghĩ tới Trần Đại Hách từng cứu Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Nhạc Hương, ngay sau đó liền ném giọt trên người, thân ảnh nhẹ nhàng liền nhảy vào trong nước. Có người thấy Lý Khanh Khanh nhảy vào trong nước, không nhịn được hô lớn. Lại có người nhảy xuống rồi. Cái kia là Lý Khanh Khanh sao? Hình như là... Ai nha? Các ngươi mau xem, nàng giống như một con cá. Thẩm Mộ Quân nhìn thấy động tác của nàng sạch sẽ, lưu loát, vẫn luôn trầm tĩnh trong đôi mắt, cũng hiện lên một tia sáng rọi. Hắn dùng sức nhéo nhéo ngón áp út, đôi môi mỏng chậm rãi gợi lên một ý cười. Đã được nghiệm chứng. Kỳ thật, bản thân Lý Khanh Khanh cũng không biết bơi, thậm chí có hơi sợ hãi vùng nước sâu. Nhưng sau này cô có dị năng hệ thủy, cô liền phát hiện nước quả thật là một thứ mỹ diệu. Cô có thể hô hấp trong nước giống như cá, có thể nhanh chóng bắt chước tư thế bơi lội tự tại của tất cả loài cá ở trong nước. Cảm giác của người bình thường khi ở trong nước sẽ thấy áp lực nước vô cùng nặng nề, bơi không được bao lâu sẽ rất mệt. Nhưng Lý Khanh Khanh này hoàn toàn không giống. Cô trong nước phảng phất như đang ở trong một không gian không trọng lực, không bị bất cứ lực nước nào ảnh hưởng. Chỉ đến khi dị năng của Lý Khanh Khanh lên đến cấp 3, cô có thể cảm nhận được một loại hòa hợp như hợp nhất với nước, tuy hai mà một, không chỗ nào không có. Lý Khanh Khanh nhanh chóng bơi tới chỗ Đổng Hiểu Na, sau đó giơ tay ôm chặt lấy eo Đổng Hiểu Na, liền định nổi lên trên mặt nước. Lúc này ý thức Đổng Hiểu Na đã không rõ, trong nháy mắt Lý Khanh Khanh tiếp cận mình, liền theo bản năng muốn dùng tứ chi quấn lấy Lý Khanh Khanh. Đáng tiếc Lý Khanh Khanh đã vô cùng hung tàn, bẻ trật cánh tay cô ta ra sau, sau đó liền như một con cá nhảy lên trên mặt nước. Hai người còn chưa bơi vào trong bờ, liền có 4-5 người ba chân bốn cẳng đón lấy Đổng Hiểu Na, có người còn muốn kéo luôn cả Lý Khanh Khanh lên, nhưng Lý Khanh Khanh đẩy tay đối phương xoay người lặn vào trong nước lần nữa. Chờ cô kéo luôn đại tráng tới trên bờ, người xung quanh phát hiện sắc mặt đại tráng không đúng lắm. Bọn họ đều biết đại tráng bơi không tệ, cho nên nãy giờ không đặc biệt quan tâm tình huống của hắn. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhìn sắc mặt đại tráng trắng bệch, lại nhìn nhìn Dương Đại Nguyệt còn đang rớt nước mắt, mới hậu tri hậu giác tình huống của đại tráng thật không ổn. Dương Đại Nguyệt cũng không khóc bao lâu, liền đầy mặt cảm kích nhìn phía Lý Khanh Khanh đang leo lên bờ, vẻ mặt chân thành nói. Lần này thật cảm kích, nếu không phải em, đại tráng nhà chị chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Vì một câu này của Dương Đại Nguyệt, người xung quanh sôi nổi nhìn hướng Lý Khanh Khanh, liền thấy Lý Khanh Khanh một đầu tóc rối tung, ướt dầm dề, đang vừa vắt nước trên quần áo, vừa nhìn Dương Đại Nguyệt, nói. Chị dâu, chúng ta đều là cùng một đại đội, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Thẩm Mộ Quân đẩy xe lăn tới sau, vừa vặn liền nghe thấy một câu này của Lý Khanh Khanh. Hắn không khỏi liền nghĩ tới bộ dáng mới rồi của Lý Khanh Khanh. Lúc trước, cô ấy khẳng định không có ý định nhảy xuống cứu người là vì nhìn thấy Dương Đại Nguyệt mới dừng lại. Lý Khanh Khanh an ủi Dương Đại Nguyệt vài câu, liền xoay người đi về hướng Đổng Hiểu Na bên kia. Khi cô vừa mới cứu đại tráng xong, liền thấy Thẩm Lệ Nghiên vẻ mặt sốt ruột lao người cho Đổng Hiểu Na. Lúc này Đổng Hiểu Na đang dựa người vào đầu vai Thẩm Lệ Nghiên, không ngừng nói lời cảm kích với Thẩm Lệ Nghiên. Lý Khanh Khanh cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên này thật đúng là người nhân cơ hội nhặt được hời. Lúc trước thừa dịp nguyên chủ không có nhà, nhặt của cải nhà nguyên chủ, hiện giờ lại muốn nhặt công của cô sao? Khi vừa nãy người ta hò hét xuống cứu người cũng không thấy Thẩm Lệ Nghiên có bao nhiêu tích cực, lúc này người đã được cứu, Thẩm Lệ Nghiên lại làm ra vẻ giúp người ta đại ân vậy. Vốn còn ở nhẹ giọng an ủi Đổng Hiểu Na, thình lình cảm giác được một tầm mắt lạnh lẽo chuyện tới. Thẩm Lệ Nghiên vừa nhấc đầu liền đối diện với đôi mắt của Lý Khanh Khanh. Mắt Lý Khanh Khanh đa màu nâu cà phê nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhìn có vẻ long lanh như phủ thêm một lớp màng thủy tinh. Lúc này tuy toàn thân trên dưới cô đều ướt đẫm nhưng là cũng không có một chút chật vật, ngược lại bởi vì quần áo đều ướt cho nên phát họa ra dáng người thon thả lạ lướt. Thẩm Lệ Nghiên nhìn người vô cùng quen thuộc đứng trước mặt, không biết vì cái gì mí mắt nhìn không được cứ giật giật. Cô ta không khỏi nhớ tới ngày hôm qua, khi đó Lý Khanh Khanh nhìn về phía chỗ cô ta trốn cũng bằng ánh mắt này. Lý Khanh Khanh nhìn một vị đại nương bên cạnh, hỏi: "Vừa mới rồi là tôi cứu người sao?" Vị đại nương kia nghe Lý Khanh Khanh hỏi thì sửng sốt, vẻ mặt như đồ ngốc nhìn Lý Khanh Khanh. "Không phải cô cứu, chẳng lẽ là tôi cứu sao?" Đổng Hiểu Na vốn còn cảm kích Thẩm Lệ Nghiên, nghe vậy vội vã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khanh Khanh. Không đợi cô ta mở miệng nói chuyện, Thẩm Lệ Nghiên liền nói: "Vừa mới rồi xác thật là chị dâu tôi cứu cô, tôi chẳng qua giúp cô hô hấp nhân tạo. Hiểu Na, cô hẳn phải nên cảm tạ chị dâu tôi mới đúng." Khi Thẩm Lệ Nghiên nói lời này, vẻ mặt làm như không nghe ra trào phúng trong lời Lý Khanh Khanh, trong đôi mắt đen đặc thù của người nhà Thẩm gia tràn đầy chân thành. Lúc này, trong lòng Đổng Hiểu Na có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cho nên khi biết là Lý Khanh Khanh cứu mình, trên mặt cô ta mới có thể xuất hiện biểu cảm kinh ngạc như vậy. Lý Khanh Khanh không biết sở dĩ Đổng Hiểu Na lại bị rơi xuống nước, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là vì cô. Tuy rằng mới đầu Đổng Hiểu Na cũng không phải vì bảo vệ cô, chỉ là vì cô ta ngứa mắt Tôn Thái Thái, nhưng chuyện này xác thật cũng có chút liên hệ đến Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh cũng không để ý ánh mắt của Đổng Hiểu Na, chỉ cười như không cười nhìn Thẩm Lệ Nghiên. Ngay khi cô còn muốn cùng Thẩm Lệ Nghiên nói cái gì thì đám người nghe tin đã tới, bắt đầu mồm năm miệng mười dò hỏi tình huống. Thẩm Lệ Nghiên thừa dịp mọi người đang không tiếc lời khen tặng Lý Khanh Khanh liền mím chặt môi lùi ra khỏi đám đông, nhưng mà cô ta thật không nghĩ tới vừa lui ra liền trực tiếp gặp gỡ Thẩm Mộ Quân. Không đúng, thay vì nói gặp gỡ chi bằng nói Thẩm Mộ Quân đang đợi cô ta. Thẩm Mộ Quân nhìn sắc mặt có chút khó coi của Thẩm Lệ Nghiên, trong con người đen kịch hiện lên một tia ưu thương. Cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là đứa em gái hắn đã từng yêu thương, cưng chiều như công chúa. Thẩm Lệ Nghiên không nghĩ tới lại gặp được Thẩm Mộ Quân, cảm xúc trên mặt thiếu chút nữa liền mất đi khống chế. Bớt quá, cô ta thật mau liền bình tĩnh, sau đó vẻ mặt quan tâm đi qua hướng Thẩm Mộ Quân. "Anh cả, sao anh lại tới đây? Trời nắng nóng thế này, vậy mà chị dâu cũng bắt anh đi theo ra đây sao?" Thẩm Lệ Nghiên dứt lời, liền đi đến phía sau lưng Thẩm Mộ Quân, duỗi tay muốn vịn lấy tay vịn đẩy xe lăn, mà ngay lúc này cô ta liền nghe được giọng của Thẩm Mộ Quân nhàn nhạt nói: "Cô còn thiếu tôi và chị dâu cô một lời giải thích và xin lỗi." Đúng vậy, lúc trước vì Thẩm Lệ Nghiên không có ở nhà nên Lý Khanh Khanh cũng không bảo người bên nhà cũ xin lỗi, nhưng cũng không phải cô không so đo chuyện này mà là đang chờ Thẩm Lệ Nghiên trở về cùng xin lỗi. Đối với Lý Khanh Khanh mà nói, nếu chủ mưu chân chính sau màn không xin lỗi, cứ để những người khác xin lỗi thì thật không có ý nghĩa. Thẩm Lệ Nghiên không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân sẽ nói như vậy về chuyện Lý Khanh Khanh muốn người bên nhà cũ xin lỗi. Ngày hôm qua mới trở về, Thẩm Lệ Nghiên đã biết, nhưng cô ta cũng không để trong lòng. Cô ta chỉ cho rằng đây là ý của một mình Lý Khanh Khanh, cũng không cảm thấy Thẩm Mộ Quân sẽ tán đồng quyết định này. Nhưng mà lúc này cô được nghe cái gì, anh cả luôn luôn yêu thương, cưng chiều cô ta nhất, vậy mà bắt cô ta phải xin lỗi người phụ nữ độc ác kia. Dựa vào cái gì?

Thẩm Mộ Quân bất động thanh sắc, rũ mi mắt, sau đó thanh âm có chút ám ách, nói: "Mặc kệ thích hay không, đều sẽ tới." Lý Khanh Khanh nghe vậy, lúc này mới lộ ra nụ cười, nhìn không được vui vẻ, duỗi tay, vỗ vỗ bả vai Thẩm Mộ Quân. "Đồng chí Thẩm Mộ Quân, biểu hiện của đồng chí hai ngày nay quả thật không tồi, về sau nhất định phải càng nỗ lực." Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua đầu vai bị vỗ, mắt đen hiện lên một chút bất đắc dĩ. Lúc này đại đội trưởng hiểu được hết ngọn nguồn mọi chuyện, lại nghe được là Lý Khanh Khanh nhảy vào trong sông cứu người, đại đội trưởng thiếu chút nữa kinh ngạc rớt càm. Kỳ thật ở nông thôn, phụ nữ biết bơi cũng không phải chuyện lạ gì, chuyện lạ chính là người cứu người lại là Lý Khanh Khanh. Hơn nữa, nghe ý mấy người kể, Lý Khanh Khanh không chỉ biết bơi mà cô còn bơi giỏi hơn cả đại tráng. Nguyên chủ trước kia kỳ thật cũng biết bơi, nhưng mà chưa bao giờ bơi trước mặt người khác, cho nên người khác không rõ lắm cô ta biết bơi hay không. Cũng chính nhờ điểm này, Lý Khanh Khanh mới dám mạo muội nhảy vào trong nước. Dù sao, thân nhân nguyên chủ đều không còn, cũng không có mấy ai biết rõ là cô ta biết bơi hay không, bơi giỏi hay không, nên cũng sẽ không ai đi nghi ngờ cô không phải nguyên chủ. Ngay cả Thẩm Lệ Nghiên trước kia quan hệ thân thiết với nguyên chủ cũng chỉ biết là nguyên chủ có biết bơi, còn nguyên chủ bơi giỏi hay không cũng không ai biết. Bởi vì chuyện Tôn Thái Thái độc ác đã thương người rất nghiêm trọng mà Đổng Hiểu Na lại vẫn luôn cắn chết muốn báo công an, đại đội trưởng chỉ có thể chờ Thẩm Tu Dương trở về, bảo đội dân binh bọn họ dẫn Tôn Thái Thái đến cục công an. Tôn Thái Thái này cũng bị dọa choáng váng, cô nàng vẫn luôn khóc la mình không phải cố ý, còn muốn gọi điện thoại gửi thư cho người thân, nhưng mà người xung quanh đều không ai phản ứng, chỉ trực tiếp dùng dây thần trói cô nàng lại, định chờ đến khi Thẩm Tu Dương trở về liền dẫn đi. Nơi này bọn họ đại đa số người đều lương thiện thuần phát, cũng không dám bao dung với một người có tiềm năng trở thành tội phạm giết người. Tôn Thái Thái còn dám xuống tay với đồng bạn thanh niên trí thức ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu còn tiếp tục để cô ta ở đại đội, nói không chừng sau này sẽ có ngày hại thêm nhiều người khác. Vì Lý Khanh Khanh nhớ thương hai đứa nhóc trong nhà đang canh nồi gà rừng hầm, thấy không còn chuyện của mình liền đẩy Thẩm Mộ Quân xoay người rời đi. Hôm nay cô giặt sạch không ít quần áo, dùng hết xà phòng không còn thừa bao nhiêu trong nhà. Khi đang đẩy Thẩm Mộ Quân về, cô còn thầm nghĩ hôm nào phải đi công xã một chuyến, bằng không sẽ không còn xà phòng giặt quần áo. Tuy rằng trong không gian của cô có không ít bột giặt cùng nước giặt, nhưng cô lại không dám cứ như vậy lấy ra cho cả nhà dùng. Hơn nữa còn có phần lương thực hàng tháng của Thẩm Mộ Quân phải đi công xã lạnh mới được. Bởi vì sau khi Thẩm Mộ Quân xảy ra chuyện, hắn không tiện vào huyện thành lãnh lương thực, cho nên mấy phần lương thực này của Thẩm Mộ Quân đã được chuyển đến công xã. Có thể thấy bên trên chính quyền vô cùng chiếu cố Thẩm Mộ Quân, ngay cả những việc này cũng nghĩ giùm hắn. Chờ đến khi Lý Thanh Thanh cùng Thẩm Mộ Quân trở về, canh gà rừng trong nhà đã hầm chín rục. Từ xa cô đã nghe được mùi canh gà thơm lừng, mà quần áo ướt đẫm trên người cô sau một đường phơi từ bờ sông về đã tương đối khô. Lý Khanh Khanh múc ra một chén canh nhỏ, bảo Thẩm Nhạc Hương bỏ vào trong rổ, xách đưa qua cho nhà Trương Đại Nương. Lần trước, tuy Trương Đại Nương cũng không giúp được nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng ra mặt cho nhà bọn họ. Cho nên mối quan hệ này, Lý Thanh Thanh cảm thấy vẫn nên giao hảo tốt, không chỉ có Trương Đại Nương, còn có Thẩm Tu Dương cùng mấy người Dương Đại Nguyệt. Càng nhiều bạn bè thì càng nhiều đường đi, lời này trước nay đều đúng. Thông qua hai lần náo loạn, Lý Khanh Khanh liền phát hiện nhân duyên chính là một vũ khí sắc bén rất quan trọng. Trong thôn này rất nhiều người đều không phải nể tình Thẩm Mộ Quân, cũng sẽ không có chuyện không cần suy nghĩ liền đứng về phía cô. Còn bên nhà cũ Thẩm gia, người ta còn thiếu nhà bọn họ một lời xin lỗi, Lý Khanh Khanh một chút cũng không muốn để bọn họ chiếm được chỗ tốt. bởi vì mùi canh gà nồng đậm quá thơm, để không làm người khác ghen ghét đỏ mắt, Lý Khanh Khanh cố ý dùng mâm che lại. Thẩm Nhạc Hương dọc đường đi đều rất cẩn thận, sợ mình chạy nhanh một chút canh gà thơm ngon sẽ bị đổ. Lý Khanh Khanh nhân lúc Thẩm Nhạc Hương đi cho canh gà, liền tranh thủ lấy quần áo giặt sạch ra đem phơi. Hôm nay cô giặt xong rất nhiều quần áo, nên chỉ một giây phơi đồ liền phơi không đủ. Lý Khanh Khanh chỉ có thể lần nữa tìm một cọng dây thần thô, căng thêm một sợi dây đơn giản trong sân. Khi Lý Khanh Khanh đang phơi quần áo, Thẩm Mộ Quân liền giúp cô lấy quần áo trong sọt ra, chờ khi cô vừa quay người liền đưa tới trên tay cô. Đến lúc Lý Khanh Khanh phơi xong quần áo cuối cùng thì Thẩm Gia Hảo không biết từ đâu giơ một thứ gì đó chạy về tới. Nương, xem nè, con bắt được một con sâu lông rất lớn. Lý Khanh Khanh vừa xoay người liền thấy Thẩm Gia Hảo cầm một cây lá trong tay, trên tay chính là một con sâu lông bằng ngón tay cái màu sắc diễm lệ đang nhúc nhích. Lý Khanh Khanh nhìn hoa văn trên con sâu, cảm thấy da đầu tê dại. Cô còn chưa kịp nói, Thẩm Gia Hảo lấy ra xa một chút, liền nghe Thẩm Gia Hảo vui vẻ kêu. Nương, mau xem, nó có thể biến thành một con bướm hoa thật xinh đẹp. Lý Khanh Khanh nhìn theo cánh tay Thẩm Gia Hảo đang lắc qua lắc lại, con sâu lông trên lá kia cũng theo đó rung rung lên, biểu cảm trên mặt Lý Khanh Khanh liền cứng đờ. Có rất nhiều thứ cô đều không sợ, không sợ rắn độc, không sợ ếch xanh, không sợ các loại dạ thú hung ác, nhưng chỉ duy nhất cái loại sâu lông màu sắc rực rỡ trên người lại đầy lông tua tủa, làm cô rợn cả da gà. Lý Khanh Khanh vừa lui về phía sau vừa nhanh chóng cự tuyệt. Còn lấy ra xa một chút, nương không muốn xem. Lý Khanh Khanh bị bộ dáng con sâu lông làm cho ghê tởm, khi liên tục lui về phía sau cũng quên mất Thẩm Mộ Quân đang ngay sau lưng mình. Cô hoảng loạn liền đụng vào xe lăn, sau đó thân thể không chịu khống chế ngã về phía sau. Thẩm Mộ Quân thấy thế cuống quýt vươn cánh tay tới đỡ. Lý Khanh Khanh cũng ngã về phía sau. Trong nháy mắt, Lý Khanh Khanh ngã ra sau liền nghĩ xong rồi, chân Thẩm Mộ Quân lần này chắc bị mình làm gãy mất. Không đợi cô tiếp tục miên man suy nghĩ, vòng eo mảnh khảnh bị người ôm lấy, sau đó cả người Lý Khanh Khanh liền ngồi gọn trong lòng Thẩm Mộ Quân trên xe lăn. Thẩm Mộ Quân không biết vì tự bảo vệ mình hay là lo lắng cô cứ như vậy trực tiếp ngã xuống, hắn phản ứng cực nhanh ôm lấy Lý Khanh Khanh, sau đó là dùng một cách bế mà Lý Khanh Khanh thập phần quen thuộc, đem cả người cô đặt ngang trên hai tay vịn. Trong nháy mắt, Lý Khanh Khanh bị bế lên, thân thể theo bản năng làm ra phản ứng, liền ôm cổ Thẩm Mộ Quân. Trấn tĩnh lại, Lý Khanh Khanh phát hiện tư thế này có điểm ái muội, cô nhìn mặt Thẩm Mộ Quân gần trong gang tấc, theo bản năng hỏi một câu. Không, không làm đau chân của anh chứ? Thẩm Mộ Quân nắm thật chặt vòng eo cùng bụng cẳng chân cô, lấy tư thế này trả lời câu hỏi của Lý Khanh Khanh. Thẩm Gia Hảo ngơ ngác nhìn Lý Khanh Khanh, hậu tri hậu giác phát hiện nương nó vậy mà sợ sâu lông. Thằng bé ngơ ngác nhìn con sâu lông trên lá cây, thật sự không rõ cái này có cái gì mà sợ. Thẩm Gia Hảo cầm sâu đến trước mặt Lý Khanh Khanh, còn định mở miệng trấn an nương nó là sâu lông không đáng sợ chút nào, về sau còn biến thành bướm bướm hoa xinh đẹp. Nhưng mà Lý Khanh Khanh vừa nhìn thấy nó giơ sâu trong tay lên, tức khắc cả người nổi một tầng da gà. Tuy rằng cô đã trải qua 5 năm mạt thế, cũng chứng kiến không ít thứ đáng sợ, nhưng mà sâu lông vẫn là thứ làm cô sợ hãi nhất. Thà rằng cô cùng tang thi đấu một trận cũng không muốn tiếp xúc với vật nhỏ ghê tởm này. Thẩm Mộ Quân rõ ràng cảm giác thân thể Lý Khanh Khanh co rụt, vội đặt Lý Khanh Khanh lên hai chân mình, đưa tay đẩy xa lăng xa một chút, kéo xa khoảng cách với Thẩm Gia Hảo chấp nhất này. Lúc này Thẩm Gia Hảo rõ ràng cảm giác được ghét bỏ cùng gia lánh đến từ cha mẹ ruột. Nó liền mặc kệ cái gì sâu lông với bướm hoa, vội ném lá cây qua một bên, chạy vọt về phía hai người. Thẩm Gia Hảo luống cuống tay chân bò lên trên người Lý Khanh Khanh, vừa bò vừa nôn nóng. Con cũng muốn ngồi, con cũng muốn ngồi. Nó cho rằng cha mẹ đang chơi cái trò gì rất thú vị, cho nên đồng ham chơi của thằng nhóc 3 tuổi liền bị kích thích. Lý Khanh Khanh lo lắng sẽ đè nặng lên chân Thẩm Mộ Quân, tuy rằng chân hắn đã khôi phục rất nhiều nhưng không thể nào so sánh với chân người thường. Lý Khanh Khanh nôn nóng nói: "Chân cha con rất đau, cha hảo ngoan, đừng có quậy phá, chúng ta xuống dưới được hay không?" Tuổi này của Thẩm Gia Hảo đúng là tuổi dính người, vốn dĩ nó chỉ là thấy nương ngồi trên đùi cha cho nên hớn hở muốn cùng chơi. Đột nhiên nghe được Lý Khanh Khanh nói vậy, nó mới nhớ tới chân của cha nó còn có thương tích, khuôn mặt nhỏ thằng bé hiện ra vẻ thất vọng. Nhưng nếu so sánh với chuyện chơi vui thì nó để ý chân của cha nó nhiều hơn. Vì thế, Thẩm Gia Hảo chỉ do dự một chút liền định trượt xuống khỏi người Lý Khanh Khanh. Nhưng mà đúng lúc này, Thẩm Mộ Quân đột nhiên duỗi tay ngăn Thẩm Gia Hảo. Lý Khanh Khanh nghi hoặc quay đầu nhìn, liền thấy trên gương mặt vốn không biểu tình của Thẩm Mộ Quân lộ ra một tia yêu thương, cưng chiều. Tuy rằng biết rõ cảm xúc hắn như vậy là vì đứa nhỏ Thẩm Gia Hảo, nhưng mà không biết vì sao, khi nhìn vào ánh mắt hắn, lòng Lý Khanh Khanh liền tâm hoảng ý loạn. Đến bây giờ, Lý Khanh Khanh còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp mặt, ánh mắt Thẩm Mộ Quân lúc đó tự như ác quỷ địa ngục, trong ánh mắt hắn tất cả đều đầy phòng thù hận vô cùng mãnh liệt lại rõ ràng. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt từ âm lãnh đã biến thành tìm tòi nghiên cứu, lại từ tìm tòi nghiên cứu biến thành suy tư gì đó. Lại sau đó chính là hôm nay, Lý Khanh Khanh cảm thấy hôm nay Thẩm Mộ Quân thật kỳ quái. Thẩm Mộ Quân nói: "Tôi bị thương chủ yếu là cẳng chân, hiện tại xương cốt đã lành, hai người cũng không nặng tí nào. Gia Hảo hiếm khi cũng làm nũng đòi chơi, chúng ta chơi cùng một lát, không được sao?" Thẩm Mộ Quân nói đến hai chữ chúng ta, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi thở ấm áp của hắn phả vào đôi má trắng nõn của Lý Khanh Khanh, trong giọng nói lần đầu tiên mang chút ngữ khí thương lượng, giọng nói trầm thấp của hắn làm lỗ tai Lý Khanh Khanh có hơi nóng. Hai chân và lưng Lý Khanh Khanh còn đang vắt trên tay vịn xe lăn, còn có mông là ghé trên đùi Thẩm Mộ Quân, cho nên phần lớn trọng lượng trên người cô cũng không đè nặng xuống đùi hắn. Thẩm Gia Hảo cũng còn nhỏ, thằng bé lại đang vùi vào trong ngực cô, thật đúng là không nặng bao nhiêu. Lý Khanh Khanh nhìn đôi mắt nhỏ mong chờ của Thẩm Gia Hảo mà xui quỷ khiến liền gật đầu. Sau khi gật đầu, cô liền nhìn không được hối hận. Thẩm Gia Hảo muốn chơi hoàn toàn có thể để Thẩm Mộ Quân mang nó chơi cùng, vì sao cô cũng phải tham gia, cô có giống con nít 3 tuổi sao? Nhưng mà không đợi Lý Khanh Khanh hối hận, Thẩm Mộ Quân liền dùng tay đẩy xe lăn mang theo hai mẹ con ra sân. Thẩm Gia Hảo lập tức kích động hô đớn: lái xe đi!" Lý Khanh Khanh vốn còn muốn nói, nhưng vì câu này của Thẩm Gia Hảo tức khắc bị dọa cho quên mất, xe đâu mà lái, sao nghe thật dễ làm người ta hiểu lầm. Khi nghĩ vậy, Lý Khanh Khanh nhìn không được quay đầu nhìn phía Thẩm Mộ Quân, kết quả sườn mặt trắng nõn của cô liền cọ vào cằm hắn. Lý Khanh Khanh trì độn phát hiện, tư thế này của bọn họ thật nhìn thật ái muội, cô cũng không được tự nhiên, hơi giật giật chân mình, nói: "Anh dừng lại trước đã, tôi muốn đi xuống." Thẩm Mộ Quân nghe vậy cũng không nói chuyện, làm bộ không nghe thấy lời cô nói, bướng bỉnh mang theo hai mẹ con đi ra ngoài chơi. Cũng may niên đại này, xe lăn đều được thiết kế rất chắc chắn, nguyên liệu được dùng là đồ tốt, rất bền, bằng không chở hai người lớn với một đứa bé thế này, nói không chừng sẽ bị đè gãy. Nghĩ đến hình ảnh lúc trước, cô từng bế công chúa Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh cảm thấy có khả năng hắn là đang trả đũa cô. Trả đũa cô lúc trước dám bế hắn kiểu công chúa, sau đó còn xích chút quăng hắn té sắp. Chờ đến khi Thẩm Nhạc Hương từ trong thôn trở về, liền thấy trong nhà mình cha đang mang theo nương và em trai chơi như vậy, nói tức khắc đầy mặt kinh ngạc nhìn bọn họ, cứ cảm thấy ba người này thật quá ấu trĩ. Con bé xách rổ chạy nhanh vào trong viện, vừa chạy vừa không quên kêu lên: "Con đi uống canh gà đây." Thẩm Gia Hảo nghe thấy uống canh gà, vội vàng gấp gáp hô lớn: "Cha, con cũng muốn uống canh gà." Lý Khanh Khanh nghe vậy vội giãy dụa ra khỏi lồng ngực Thẩm Mộ Quân, sau đó kéo Thẩm Gia Hảo chạy như bay vào. Cô đã sớm xấu hổ muốn chết, nghe được Thẩm Gia Hảo nói đương nhiên càng nhanh chóng bỏ gánh. Sau đó cả nhà ăn một bữa cơm với canh gà rừng thật ngon. Chờ ăn xong cơm chiều đã 6-7 giờ, nhưng hiện tại đang là mùa hè nên trời bên ngoài vẫn còn sáng. Đang lúc Lý Khanh Khanh định khóa cổng viện, liền thấy một đám người đang cùng nhau đi về phía nhà bọn họ. Ngay từ đầu, Lý Khanh Khanh còn tưởng là mấy người nhà cũ đang quay đầu muốn kêu Thẩm Mộ Quân, lại thấy Dương Đại Nguyệt hô lên: em gái Thanh Thanh." Vừa nghe thấy tiếng Dương Đại Nguyệt, Lý Khanh Khanh liền biết bọn họ tới làm cái gì, cô vội vàng đẩy cổng viện ra ngoài. Dương Đại Nguyệt thấy cô liền đỏ mắt khom lưng xuống, Lý Khanh Khanh vội bước nhanh ngăn cản: "Chị dâu, chị làm gì vậy?" Dương Đại Nguyệt dùng sức bắt lấy cánh tay Lý Khanh Khanh, lại ra ý bảo Đại Tráng đang đứng một bên: "Chuyện chiều nay thật quá cảm tạ em, nếu không phải em liều mình ra tay cứu giúp, Đại Tráng nhà chị lúc này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Đại Tráng cảm thấy nương nói quá khoa trương, nếu không phải buổi chiều hắn chạy một đoạn bị chuột rút, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà Lý Khanh Khanh xác thật cứu hắn không sai. Hắn nhìn thím xinh đẹp trước mắt, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thím, hôm nay con ở trong nước bị chuột rút, đa tạ thím đã cứu con." Hôm nay cả nhà Dương Đại Nguyệt tới, sau lưng bọn họ còn có Đổng Hiểu Na cùng mấy thanh niên trí thức, cả đám đều xách theo đồ vật trong tay, vừa thấy Lý Khanh Khanh liền mồm năm miệng mười chào hỏi. Trần Đại Hách cảm kích liên tục nói lời cảm tạ cùng Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh lập tức nói với Trần Đại Hách: "Trần ca, anh đừng khách khí như vậy. Nếu lúc trước không nhờ anh cứu giúp chồng em thì hiện tại em đã sớm thành quả phụ. Nếu thật sự phải nói lời cảm tạ, cũng nên là Lý Thanh Thanh em nói với anh mới đúng." Trần Đại Hách không nghĩ tới cô lại đề cập tới chuyện này. Kỳ thật lúc ấy, bất luận là ai xảy ra chuyện, Trần Đại Hách hắn cũng tiến tới cứu người, huống chi người đó là Thẩm Mộ Quân. Chờ đến một nhà Dương Đại Nguyệt nói lời cảm tạ xong, Đổng Hiểu Na mặt mũi trắng bệch lúc này cũng đi tới. Cánh tay cô ta lúc chiều bị Lý Khanh Khanh bẻ, sau đó đã được Thẩm Tu Dương trở về giúp cô ta bẻ lại. Lúc Đổng Hiểu Na còn trong nước đã thần trí mờ mịt không rõ, cho nên cô ta cũng không biết sao cánh tay lại bị trật. Đổng Hiểu Na nói: "Lần này ít nhiều cũng nhờ có cô, tôi không biết nói mấy lời cảm tạ hoa mỹ, chỉ có thể lấy chút đồ vật cảm tạ. Cô cũng đừng từ chối, cô mạo hiểm cứu tôi, những thứ này đều là cô đáng được nhận." Tuy Đổng Hiểu Na nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược, nhưng tính tình lại là một người thẳng thắn. Cô ta xác thật không biết nói mấy lời dễ nghe, cho nên đem hết phiếu định mức có thể sử dụng của mình. Tuy số lượng phiếu này không tính nhiều, nhưng có một số loại cũng khó có thể lấy được. Lý Khanh Khanh nghe cô ta nói cũng không đẩy lại làm gì, bởi vì cô càng từ chối chỉ làm người ta nghĩ rằng cô coi thường đồ vật của người ta. Một nhà Dương Đại Nguyệt cũng mang theo không ít đồ vật tới. Bất quá nhà bọn họ đều là người nông thôn sinh trưởng ở đây, cho nên mang đồ tới đại đa số đều là lương thực cùng rau dưa linh tinh. Nhưng cho dù thế, Lý Khanh Khanh cũng vô cùng vui vẻ, cô liền thoải mái hào phóng nhận hết. Dương Đại Nguyệt thấy cô hào sảng nhìn không được, trong lòng lại xem trọng Lý Khanh Khanh thêm một phần. Chờ đến khi tiễn hết mọi người đi, Lý Khanh Khanh lúc này mới đóng cửa viện mình, sau đó cầm đống phiếu trong tay quơ quơ trước mặt Thẩm Mộ Quân. Kỳ thật giúp một ít người tốt, biết tri ân báo đáp cũng là một chuyện thật không tồi. Đương nhiên cái chuyện giúp người này là trong hoàn cảnh khả năng cho phép, chứ không phải lấy sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Lúc chiều sợ dĩ cô quyết đoán nhảy vào nước, đúng là vì dưới nước là thiên hạ của cô, đối với cô mà nói, nó chả có chút nguy hiểm nào. Thẩm Mộ Quân nhìn bộ dáng vui vẻ như vậy, trong con người đen nhánh hiện lên một tia ý cười. Chờ thêm hai ngày nữa, tôi mang cô tới chỗ này, có một số thứ tôi muốn cho cô. Lý Khanh Khanh nghe vậy, theo bản năng, hỏi. Thứ gì? Thẩm Mộ Quân ra bộ cao thâm khó đoán, nhìn cô một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Thứ cô thích. Lý Khanh Khanh giơ phiếu trong tay. Là cái này sao? Thẩm Mộ Quân lắc lắc đầu, con người nhìn cô phảng phất có gì đó chớp động, vừa chói mắt lại bắt mắt. Lý Khanh Khanh cảm thấy người này hôm nay rất quái lạ, đặc biệt là khi nhìn cô. Nghĩ một chút, Lý Khanh Khanh liền chịu không nổi, xoay người vào phòng.